Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Vinh Quang. Chương 460. Vinh Quang. Cửu Tiên Đồ chúng gió cảnh tú lệ, như thơ như họa, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Một tòa thật to dưỡng hồn sơn ở trên, đan tiên lơ lửng ở giữa không trung, tiên phong đạo cốt, phong độ tư thái tuyệt thế. Lăng tiên một bộ áo đen, an tĩnh đứng ở luyện thương không sau lưng, trên mặt khó nén một màn kia sắc mặt vui mừng. Tám năm chờ đợi, tám năm chờ đợi, rốt cuộc đem đan tiên tỉnh lại, hắn lại có thể nào không cảm thấy vui sướng. Đan tiên cũng lòng tràn đầy vui sướng. Một là vì rốt cuộc tỉnh lại, thứ hai là đã theo tức mặt như tuyết cùng Phong Thanh Minh trong miệng, đã được biết đến Lăng Tiên hôm nay thành tựu. Đối với thân vi sư tôn chính hắn mà nói, không có gì so để tử lấy được thành tựu càng làm cho hắn cao hứng chuyện. Mà Lăng Tiên lấy được đủ loại thành tựu, không thể nghi ngờ là lại để cho hắn cảm thấy thỏa mãn, phi thường hài lòng. Hơn nữa 8 năm qua tưởng niệm, nếu không phải trở ngại hắn chân tiên thân phận, chỉ sợ giờ phút này, luyện thương không đều nhìn không được lộ ra chân tình. Lăng tiên, vi sư quả thực thật không ngờ, chỉ là thời gian 8 năm, ngươi cũng đã phát triển đã đến hôm nay tình trạng. Đan tiên chậm rãi quay người, nhìn qua lên trước mặt cái này đệ tử đắc ý, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng kiêu ngạo. Cảm khái là bởi vì hắn thật không ngờ, ngắn ngủn thời gian 8 năm, lúc trước cái kia luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, vậy mà phát triển đã đến hôm nay kết đan kỳ cường giả. Mà kiêu ngạo tự nhiên là bởi vì mình đệ tử lấy được huy hoàng như vậy thành tựu. Sư tôn quá khen, toàn do lão nhân ra ngài. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười ấm áp. Lời ấy sai rồi. Đan tiên nhìn xem phía trước mặt mỉm cười thanh niên, cười híp mắt nói. Ta chỉ là người dẫn đường cho ngươi mở ra con đường tu hành, ngươi sau thành tựu, đều dựa vào cố gắng của mình mới đạt tới. Bất kể nói thế nào, không có ngài, có lẽ sẽ không có ta lúc này thành tựu ngày hôm nay. Lăng tiên cười thần bí, nói. Sư tôn 8 năm không thấy, đệ tử muốn đưa ngài một phần lễ vật. Lễ vật. Đan tiên hai con ngươi sáng ngời đã đến hào hứng. Ta tin tưởng, phần lễ vật này nhất định sẽ làm cho ngài cảm thấy thỏa mãn. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ. Hả? Đan tiên đánh giá 8 năm không thấy trở nên càng thêm anh vũ. Lăng tiên cười híp mắt nói. Ngươi bây giờ đã để ta rất hài lòng. Ta cam đoan đem làm phần lễ vật này sau khi xuất hiện, ngươi sẽ hài lòng hơn. Lăng tiên tự tin cười một tiếng, hắn tin tưởng đem làm tự cầm ra cái kia phần lễ vật về sau, luyện thương không tất nhiên sẽ quên hết tất cả, thoải mái cười to. Tự tin như vậy, ta đây có thể được xem thật kỹ một chút rồi. Đan tiên vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt lộ ra mấy người phân vẻ chờ mong. Ngài liền nhìn được rồi. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, chợt tâm niệm vừa động, một viên lớn chừng trái nhãn màu vàng đan dược nổi lên. Viên đan này lớn chừng trái nhãn toàn thân hiện lên vàng óng ánh vẻ thượng diện không có dù là một đạo đan vân, nhưng mà cho người ta một loại hồn nhược thiên thành cảm giác. Vừa xuất hiện, liền tản mát ra nồng nặc đan hương cùng sáng chói hào quang chiếu sáng thiên vũ. Đúng là cái viên này hoàn mỹ trúc cơ đan. Lập tức đan tiên ngây dại, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng viên kia màu vàng đan dược, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tại tu tiên giới, 10 phần đan dược lại được xưng là hoàn mỹ thần đan, là bất kỳ một cách nào luyện đan sư suốt đời truy cầu. Nhưng tiếc, viên đan này rất khó khăn luyện chế, mặc dù là đan tiên cũng không dám nói mình có thể đơn giản luyện chế ra hoàn mỹ thần đan. Cho nên, đem làm hắn nhìn thấy trước mắt viên này 10 phần trúc cơ đan về sau, mới dám cảm thấy khiếp sợ. Viên đan này, chẳng lẽ là ngươi luyện? Luyện thương không thần sắc có vài phần kích động, muốn đến lúc này lại để cho hắn hô hấp đều có chút dồn dập khả năng. Cảm nhận được đan tiên cái kia phần chờ mong, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chậm rãi nói một câu lại để cho Luyện Thương không kích động không thôi mà nói. Nếu không phải đệ tử Luyện, há lại sẽ lấy ra bêu xấu. Thoại âm rơi xuống, Luyện Thương không thân thể run rẩy dữ dội, kích động đã đến mức độ không còn gì hơn, cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, được, tốt. Hoàn Mỹ Thần Đan, đệ tử của ta rõ ràng luyện ra Hoàn Mỹ Thần Đan, thật sự là trời xanh có mắt a. Biết được viên đan này là Lăng Tiên luyện, mà lấy đan tiên tâm tính cũng không miễn cảm xúc bành trướng kích động đã đến khó có thể tự kiềm chế tình trạng. Chỉ vì, việc này thật sự là quá làm cho hắn cao hứng. Đây chính là Hoàn Mỹ Thần Đan. Tuy nói Luyện Thương không cũng có thể luyện chế được. Nhưng trước mắt viên thuốc này nhưng lại do Lăng Tiên luyện, điều này đại biểu ý nghĩa có thể không giống với. Tại tu tiên giới, bất kỳ một cách nào luyện đan sư đều dùng luyện chế ra Hoàn Mỹ Thần Đan là suốt đời truy cầu, mà nếu là mình sở dạy ra đệ tử luyện chế được Hoàn Mỹ Thần Đan, vậy càng là một loại thiên đại vinh quang. Không hề nghi ngờ, dưới mắt Luyện Thương không, liền cảm nhận được loại này vinh quang. Ha ha ha, thật sự là lên trời rủ lòng thương a, vậy mà để cho ta Luyện Thương không thu ưu tú như vậy một người đệ tử, lão thiên gia đối đãi ta không tệ a. Luyện Thương không thoải mái cười to, cả người cảm nhận được một loại to lớn hạnh phúc, đúng là cười cười, chảy ra nước mắt vui sướng. Vốn là, hắn sau khi tỉnh lại nhìn thấy Lăng Tiên, hai con ngươi liền có chút ít ướt át. Chỉ là không muốn quá mức tuyệt hảo mới khắc chế chính mình mà thôi. Dưới mắt, gặp đệ tử của mình lấy được huy hoàng như vậy thành tựu tự nhiên là khó có thể ức chế cái kia phần vui sướng rồi. Gặp Luyện Thương không kích động vạn phần, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ, khóe mắt cũng có vài phần ướt át. Hắn biết rõ, mình có thể hồi báo cho đan tiên thật rất ít, duy nhất có thể làm. Liền để cho Luyện Thương không bởi vì chính mình mà cảm thấy kiêu ngạo. Dưới mắt chứng kiến Luyện Thương không thoải mái cười to, lão lệ, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình làm hết thảy đều đáng giá rồi. Được, tốt, được. Luyện Thương không một nói liên tục ba cái hảo, nhìn xem phía trước mặt cái này đệ tử đắc ý, cười nói. Lăng Tiên, ngươi làm rất tốt, vi sư tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại có thể tại cái tuổi này đoạn. Luyện chế ra Hoàn Mỹ Thần Đan đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không, là ngươi cố gắng của mình. Luyện Thương không cưỡng chế kích động trong lòng, hỏi Lăng Tiên a, ngươi cũng biết ta để nhất mai Hoàn Mỹ Thần Đan là ở bao nhiêu tuổi, lại là tại mấy phẩm. Chuyện này đệ tử không biết. Lăng Tiên chần chờ một chút nói. Bình thường, cửu châu danh nhân lục sẽ không nhớ tái tặng kẽ như vậy. Luyện Thương không mặt lộ vẻ hồi ức vẻ, trầm ngâm một lát, thở dài nói. Của ta viên thứ nhất Hoàn Mỹ Thần Đan, là ở ta 56 tuổi năm đó, lúc kia ta là luyện đan sư tứ phẩm. Lăng Tiên nhíu mày, không rõ đan tiên bỗng nhiên nói cái này ý gì. Vẫn không rõ sao. Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nhu hòa, nói. Ngẫm lại xem, ta lần thứ nhất luyện chế Hoàn Mỹ Thần Đan là ở tứ phẩm cảnh giới, 56 tuổi. Mà ngươi thì sao? Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ thần hồn cường độ chỉ có thất phẩm tuổi, cần phải chỉ có 23 tuổi đi. Nguyên lai sư tôn là ý tứ này. Lăng Tiên giật mình, đã minh bạch đan tiên tại cảm khái cái gì? Luyện Thương không cả đời si mê với đan đạo, tại trên đan đạo tạo nghệ vô cùng cao thâm, bị hậu nhân tôn xưng là đan tiên, đan đạo địa vị gần với trong truyền thuyết đan tổ. Mà hắn lần thứ nhất luyện chế ra Hoàn Mỹ Thần Đan, là ở 56 tuổi năm đó, tứ phẩm đan sư chi cảnh. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại dùng thất phẩm chi cảnh, 23 tuổi chi linh, liền luyện chế được Hoàn Mỹ Thần Đan. Cái này theo trình độ nào đó mà nói, Lăng Tiên đã phá vỡ đan ít bảy lơ bê tiên ghi chép. Ai, 23 tuổi chi linh thất phẩm chi cảnh, liền luyện chế được Hoàn Mỹ Thần Đan. Luyện Thương không cảm khái thở dài, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nói. Từ một điểm này mà nói, ngươi xem như trò giỏi hơn thầy Thắng Lam rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên sờ lỗ mũi một cái, trong lòng tự nhủ cái này ngài có thể nói sai rồi. Nếu như nhớ không lầm, tự mình luyện chế hoàn mỹ thần đan không có chú ý chính hắn thời điểm, hẳn là 19 tuổi, bát phẩm chi cảnh chứ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Đại Đế Vô Song Công. Chương 461. Đại Đế Vô Song Công Pháp. Cửu Tiên Đồ bên trong sinh cơ rạp rào, phong cảnh như vẽ, ngoại giới hết thảy cảnh vật tại đây đều có. Nguy nga hùng tráng núi cao tranh nhau khoe sắc vườn hoa, xanh thắm trong suốt dòng suối vân. Vân, đợi một tí cái gì cần có đều có, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Đi ngang qua một phen tán thưởng cùng nói chuyện phiếm ở bên trong, Luyện Thương Không liền phiêu nhiên đi xa tìm trận tiên phong thanh minh ôn chuyện đi. Hai người bọn họ tại tiên giới lúc là được hảo hữu chí giao, hoặc là nói Cửu Tiên Đồ bên trong chín vị tiên nhân đều là bạn tốt. Bằng không thì cũng không khả năng cùng một chỗ lưu lạc chỉ còn tiên nhân chi hồn tình trạng. Mà Lăng Tiên thì là tại Tức Mặc Như Tuyết truyền âm xuống, đi tới nàng chỗ ở này tòa dưỡng hồn sơn bên trên. Gió nhẹ nhẹ phẩy thổi rối loạn bình loạn đại đế tóc xanh cùng áo bào trắng, vì nàng tuyệt đại tao nhã, tăng thêm một phân suất trần thoát tục. Nàng đứng ở dưỡng hồn sơn đỉnh, nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt bình tĩnh như nước, như cũ là như vậy lãnh nhược băng sơn, lại xinh đẹp động lòng người. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nhìn qua phía trước xuất trần thoát tục bóng lưng, nói. Không biết đại đế lần này gọi ta cần làm chuyện gì? Ngươi có từng nhớ rõ, tại ngươi đột phá kết đan kỳ lúc, ta từng nói qua lời nói. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt mở miệng, giống như là vũ trụ mênh mông thâm thúy, đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Đã nói. Lăng Tiên nhướng mày, nhớ tới Tức Mặc Như Tuyết từng đã là đồng ý. Mắt sáng như sao bên trong lập tức trở nên lửa nóng. Hắn nhớ rất rõ ràng, đem làm chính mình đột phá đến kết đan kỳ lúc, bình loạn đại đế chính miệng đã từng nói qua, chỉ cần mình đạt tới kết đan trung kỳ, liền truyền thụ chính mình một môn vô song thần thông. Đại đế, ngươi nhưng là phải truyền cho ta cửa kia vô song thần thông. Lăng Tiên ánh mắt nóng bỏng, nghĩ đến bình loạn đại đế pháp môn, liền hô hấp đều ầm ầm có vài phần dồn dập. Không tệ. Tức Mặc Như Tuyết nhàn nhạt gật đầu, nói. Ngươi đã đạt tới kết đan trung kỳ, chuẩn bị tu tập pháp này điều kiện. Không biết ra sao loại thần thông. Lăng Tiên mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Gặp Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy chờ mong, Tức Mặc Như Tuyết khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Ngươi trước đoán xem. Ta đoán. Lăng Tiên nao nao cẩn thận nhớ lại có quan hệ với bình loạn đại đế nghe đồn ám tự suy đoán đến tột cùng muốn truyền cho loại nào pháp môn. Tại dài đằng đẵng tu tiên sử thượng, Tức Mặc Như Tuyết tuyệt đối là một cái quấn không ra truyền kỳ, là nàng dùng sức một mình bình định vạn tộc, dẫn đầu nhân tộc đi ra một đoạn kia tối tăm nhất thời kỳ. Văn kinh thiên cổ ít thiên kiêu, vũ động núi sông mưu anh hào. Diễm áp quần phương quan thiên hạ, công che tiền nhân độc tịch liêu. Từ nơi này một bài hậu nhân ghi cho nàng thơ liền có thể nhìn ra bình loạn đại đế đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Mà về của nàng đủ loại pháp môn cũng bị hậu nhân nói chuyện say sưa. Nghe nói Tức Mặc Như Tuyết vì để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, đã từng học trộm qua rất nhiều truyền thừa pháp môn. Cho nên, nàng biết dùng thần thông có hơn 10 loại, mỗi một chủng đều là uy chấn thiên cổ đại thần thông, thậm chí có vài loại đại thần thông vô thượng. Bất quá nổi danh nhất không thể nghi ngờ là nàng lúc tuổi già sáng chế một loại vô song công pháp, tên là Bình Loạn Định Tiên Quyền. Phương pháp này uy chấn muôn đời, thần uy khó dò, chính là Tức Mặc Như Tuyết hỗn hợp bách gia truyền thừa, hơn nữa chính mình cả đời lĩnh ngộ sáng chế. Cũng chính là bởi vì pháp này tồn tại, nàng mới có thể làm đến dùng sức một mình, bình vạn tộc dung chuyển, định bát hoang mối họa. Mặc dù là nhìn trung thiên cổ, phương pháp này cũng tuyệt đối cũng coi là kinh thế thần thông, có thể nói khinh thường cổ kim, bế nghệ hoàn vũ. Đại đế, ngươi sẽ không phải là muốn truyền cho ta cái loại này vô địch thần quyền chứ? Lăng Tiên ánh mắt hừng hực, nghĩ đến cái loại này trong tin đồn quyền pháp, lập tức trở nên kích động lên. Bất quá rất nhanh, hắn liền gượng cười, biết là chính mình nói chuyện hoang đường viển vông rồi. Bình loạn đỉnh tiên quyền chính là tức mặt như tuyết cường đại nhất pháp môn, há lại sẽ đơn giản truyền thụ cho người. Cho dù muốn truyền cũng sẽ biết truyền cho đệ tử của mình, làm sao sẽ lựa chọn Lăng Tiên. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mắt sáng như sao lập tức bộc phát ra chói mắt thần thái tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đoán không sai, đúng là theo giúp ta chinh chiến cả đời bình loạn đỉnh tiên quyền. Tức mặt như tuyết thần sắc đạm mạc, nhìn xem mặt lộ vẻ khiếp sợ Lăng Tiên, khóe miệng lộ ra một đám khó có thể phát giác mỉm cười, nói. Không cần kinh ngạc như thế, một loại pháp môn mà thôi. Đại đế, đây chính là ngươi cường đại nhất pháp môn thật sự. Đem truyền thụ cho ta. Lăng Tiên mặt lộ vẻ khiếp sợ, có chút hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Đúng vậy, không có tốt kinh ngạc. Bình loạn đại đế cười nhẹ một tiếng, nói. Pháp này thật là ta là tối trọng yếu nhất truyền thừa, theo nói sẽ không dễ dàng truyền cho ngoại nhân. Bất quá ta hôm nay chỉ còn lại có tiên nhân chi hồn, giữ lại cũng không có ích gì, không bằng truyền cho ngươi, tăng cường thực lực của ngươi. Chuyện này, Lăng Tiên theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại cười khổ nói. Ta Lăng Tiên hà đức hà năng, vậy mà có thể làm cho đại đế như thế lọt mắt xanh. Không cần khiêm tốn, ta tức mặt như tuyết pháp môn, không phải là người nào cũng có thể kế thừa. Đã ta lựa chọn ngươi, vậy liền chứng minh, ngươi có năng lực như thế kế thừa. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng, bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Tiên cái kia làm cho người ta vừa yêu vừa hận nguyên tắc, không khỏi nói bổ sung. Ngươi yên tâm, không tính ngươi bái ta làm thầy, coi như là ngươi nhặt được của ta truyền thừa. Ai? Thầm than một tiếng, Lăng Tiên biết rõ đây là đại đế dùng loại phương thức này để cho mình thoải mái buông lỏng tinh thần, không khỏi trong lòng ấm áp, cảm kích nói. Đa tạ đại đế lọt mắt xanh. Không cần cảm ơn ta, là năng lực của ngươi cùng phẩm hạnh để cho ta làm ra quyết định này. Tức mặt như tuyết môi son hé mở, ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng lời mà nói. Không khó phát hiện đôi mắt dễ thương ở chỗ sâu trong có một tia sợ hãi thán phục. Có thể thấy được, Y370 mặc dù là dùng mắt của nàng giới cũng không khỏi bởi vì Lăng Tiên mà sợ hãi thán phục. Không thể không nói, đây là một việc cực kỳ khó được sự tình. Tức mặt như tuyết là ai? Đây chính là vô địch tại nghiêm chỉnh cái thời đại cường giả trí cao. Nàng cả đời này gặp quá nhiều thiên kiêu lấy, có thể nói, mặc dù là những hạng người kinh tài tuyệt diễm kia, cũng khó nhập pháp nhãn của nàng. Nhưng mà dưới mắt, nàng nhưng lại bởi vì Lăng Tiên mà sợ hãi thán phục. Hơn nữa quyết định đem truyền thừa giao cho hắn, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại là một loại lớn dường nào vinh hạnh đặc biệt. Chính mình có lợi hại như vậy sao? Lăng Tiên sờ lỗ mũi một cái, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng có vài phần kiêu ngạo. Nếu là đổi thành người khác tán dương hắn, dùng tâm tính của hắn tự nhiên là không sẽ cảm thấy kiêu ngạo, nhưng đây chính là tức mặt như tuyết. Là tu tiên lịch sử vĩ đại nhất một trong cường giả. Thay đổi ai có thể bảo trì chấn định. Coi như là đương thời tuyệt đỉnh đại năng đều khó mà thờ ơ. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, ta lập tức truyền cho ngươi pháp môn. Tức mặt như tuyết thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng. Vâng, đại đế. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy lửa nóng ý, thần sắc cũng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Bình loạn đỉnh tiên quyền chính là ta hỗn hợp bách gia pháp môn, lại dung nhập chính mình cả đời lính ngộ đưa ra chế pháp môn. Gọi là uy năng vô tận cường đại đến cực điểm, có trời dung đất chuyển oai. Bình loạn đại đế thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Bất quá phương pháp này tuy nhiên cường hãn, nhưng là tương đối cũng có một tai hại, đó chính là vô cùng bá đạo. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Quyền pháp này thập phần bá đạo, đi là chí cương chí cường đường đi. Người tầm thường đừng nói là tu tập thành công, mặc dù là vừa mới tiếp xúc, cũng sẽ biết bởi vì không chịu nổi cái loại nầy cương mãnh khí kình, do đó bảo thể bỏ mình. Cho nên, ta mới không muốn sớm truyền thụ cho ngươi. Dưới mắt, ngươi tuy nhiên tu luyện đến kết đan trung kỳ, sơ bộ chuẩn bị tu tập pháp này tư cách, nhưng vẫn như cũ là thập phần nguy hiểm. Tức mặt như tuyết thần sắc ngưng trọng, hai con ngươi nhìn thẳng Lăng Tiên trầm giọng nói. Không biết ngươi, nhưng nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tu tập. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Bình loạn đỉnh tiên. Chương 462. Bình loạn đỉnh tiên quyền. Không biết ngươi, nhưng nguyện mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, tu tập phương pháp này. Bình loạn đại đế thần tình nghiêm túc, hai con ngươi nhanh. Chầm chầm lên trước mặt thanh niên, vô cùng lo lắng. Gặp tức mặt như y nuông tuyết thần sắc chỉnh trọng, lời nói nghiêm túc, Lăng Tiên mày nhăn lại, âm thầm tự định giá lên. Bình loạn đại đế sẽ không lừa gạt. Hắn, như vậy nói cách khác. Phương pháp này thật đúng như nàng nói như vậy nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Bất quá tương đối, phương pháp này càng nguy hiểm cũng liền đại biểu cho này. Công pháp càng mạnh, một khi tu thành tất nhiên sẽ có long trời lở đất oai. Hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, này. Quyền pháp uy năng vô tận, không gì sánh kịp, cường đại đến kinh người. Mà tương đối cũng thập phần nguy hiểm, cho nên, ngươi cẩn thận tự định giá một chút đi. Nói xong, nàng chậm rãi quay người. Thâm thúy như tinh không trong đôi mắt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Bất quá, vẻ thất vọng mới vừa vặn hiện lên, nàng liền nghe một câu âm vang có lực lời nói. Lại để cho khóe miệng nàng lập tức lộ ra một đám thưởng thức sáng tươi cười. Không cần suy nghĩ, ta nguyện ý tu tập. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên cười đến rất sáng lạn, phảng phất cả trên trời. Cái kia luôn phiên nắng gắt quang mang đều ảm đạm rồi vài phần. Ta rất thưởng thức ngươi quyết định này, bất quá ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi chắc chắn chứ? Tức mặt như tuyết ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hiểu. Ý tứ hàm xúc. Ta xác định. Lăng Tiên cười gật gật đầu, lời nói tuy nhẹ, nhỏ, lại cho người ta một loại bất dung trí nghi cảm giác. Hắn đã nghĩ kỹ, tu tiên bản là được. Làm trái ý trời một sự kiện. Mà thân thể hắn có trời xanh cấm chế, tuy nhiên có được kinh tài tuyệt diễm đích thiên tư, nhưng cái này cũng đã chú định hắn muốn trải qua ngàn khó vạn hiểm trả giá so người khác gấp 10 lần. Gấp trăm lần cố gắng mới có thể trèo lên đỉnh trên 9 tầng trời. Nói cách khác, hắn không thể bỏ qua bất kỳ một cách nào tăng cường thực lực cơ hội. Cho dù bình loạn đỉnh tiên lại. Nguy hiểm thì phải làm thế nào đây? Lăng Tiên không sợ cũng phải không sợ. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở trên con đường này vượt mọi chông gai, vẫn đỉnh đỉnh phong. Được. Bình loạn. Đại đế trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tán thán nói. Có phách lực, có dũng khí, hảo một cách vô song thiên kiêu. Hiện tại ta càng phát ra vững tin, ngươi có tư cách, tu tập cái môn này vô song thần thông. Đại đế quá khen, tu tiên bản liền là một việc cần đại nghị lực, không biết sợ mới có thể thành công sự tình. Nếu là gặp được gian nan hiểm trở liền trì trệ không tiến, bó tay bó chân, vậy còn đàm thập. Sao tu tiên? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, tự tin phong thái chiếu sáng thiên vũ, cả trên trời cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt quang mang đều bị tự tin của hắn phong thái cho che giấu. Nói hay lắm, vốn là ta thấy ngươi có vài phần do dự còn có chút thất vọng. Bất quá bây giờ, ngươi lại một lần khiến ta kinh nha rồi, ta thưởng thức tâm tính bền bỉ người. Bình loạn đại đế khó được. Lộ ra một màn dáng tươi cười trong chốc lát, bách hoa chịu thất sắc, minh nguyệt chịu ảm đạm. Quả nhiên là khuyên quốc khuyên thành, điên đảo chúng sinh. Mà ngay cả Lăng Tiên cũng có vài phần hoa mắt thần mê. Hết cách rồi, tức mặt như tuyết thật sự là thật đẹp, không hổ là phi tiên nhiều năm, như cũ lực áp quần phương phủ đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Gặp Lăng Tiên có vài phần ngơ ngẩn, bình loạn đại đế đôi mi thanh tú cau lại, nói: vừa khoa trương hết ngươi tâm tính cứng cỏi, dám xông vào dám liều, như thế nào hiện tại liền bị sắc đẹp làm cho mê hoặc rồi hả? Đại đế, cái này là hai chuyện khác nhau, không thể đánh đồng. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói: huống chi, ngươi xinh đẹp quả thực hư không tưởng nổi, có vài phần ngơ ngẩn cũng coi như bình thường. Nghe được. Lấy Lăng Tiên nhỏ giọng lầm bầm, tức mặt như tuyết đôi lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói: được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đã quyết định tu tập, ta đây liền đem phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Vâng, mời. Đại đế truyền pháp. Lăng Tiên thu lại vui vẻ, thần sắc dần dần chuyển thành ngưng trọng. Đắm chìm tâm thần, buông ngươi vô ý thức đề phòng cùng phòng thủ, bằng không thì ta không cách nào trực tiếp dùng. Thần hồn truyền pháp. Nhìn chăm chú lên trước mặt thanh niên tuấn tú, tức mặt như tuyết thầm than một tiếng, cảm khái Lăng Tiên thực lực hôm nay. Nếu là đổi lại lúc trước, nàng tự nhiên là có thể trực tiếp dùng thần hồn truyền pháp cho hắn, nhưng là dưới mắt thực lực của hắn đã đến kết đan trung kỳ. Mà nàng lại chỉ còn lại có tiên nhân chi hồn, tuy nhiên như cũ có thể trực tiếp quán chú đến Lăng Tiên trong đầu, nhưng không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng bản thân có chỗ tổn thương. Vì vậy, nàng mới gọi hắn buông toàn bộ đề phòng. Nghe vậy, Lăng Tiên hơi chút tưởng tượng, liền đã minh bạch nguyên do, không cho phép có vài phần đắc ý, cười nói: vâng, đại đế. Có cái gì tốt đắc ý, tuy nhiên ta hôm nay chỉ còn lại có tiên nhân chi hồn, nhưng vẫn cũ có thể cưỡng ép hiếp dùng thần hồn quán chú đến trong đầu của ngươi. Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ đắc ý, bình loạn đại đế hừ lạnh một tiếng, nói: nếu không phải sợ ngươi không có buông đề phòng, ta bản thân sẽ có một chút xíu tổn thương. Mà ngươi cũng có khả năng trực tiếp biến thành ngu ngốc, ta mới chẳng muốn cho ngươi trầm tính lại. Dạ dạ, ta biết rồi, đại đế nhanh bắt đầu đi. Lăng Tiên mặt lộ vẻ vui vẻ. Cũng không quản tức mặt như tuyết nói rất đúng hay không là thật, dù sao hắn cao hứng là được. Hừ, đắm chìm tâm thần, ta muốn bắt đầu. Tức mặt như tuyết đôi mi thanh tú nhăn lại, đợi Lăng Tiên thu lại vui vẻ, tay nàng niết kỳ dị pháp ấm chợt chỉ điểm một chút tại hắn chỗ mi tâm. Lập tức, vô tận thần hoa xông lên trời, một cổ huyền nhi hữu huyền sức mạnh to lớn kỳ dị tràn ngập ra theo. Lấy đồng nhất chỉ đều quán chú đã đến Lăng Tiên trong đầu. Rồi sau đó, Lăng Tiên mày nhăn lại, thân thể run rẩy kịch liệt, liền cái trán đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Có thể thấy được, hắn giờ phút này đang đứng ở thống khổ to lớn bên trong. Nhìn xuống, đây là truyền pháp thời khắc mấu chốt nhất, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tức mặt như tuyết cũng đôi mi thanh tú nhíu chặt, đem bình loạn định tiên quyền pháp môn yếu quyết, hết thảy đánh vào Lăng Tiên trong đầu, hình thành một cái khó có thể phai mờ lạc ấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên trong đầu liền xuất hiện kỳ dị một màn. Đầu tiên hiện lên là một cô gái, rõ ràng dáng vẻ thướt tha mềm mại, lại cho người ta một loại cao lớn vĩ ngạn cảm giác, phảng phất là khởi động thiên địa chí cường thiên tôn uy lăng cửu. Trọng thiên. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được phong độ tư thái, khó có thể kể ra cường đại. Phảng phất nàng một người, là được áp sập muôn đời càn khôn trèo chống bát hoang công pháp. Rõ ràng. Nhưng, nàng này đúng là có một không hai cổ kim bình loạn đại đế. Rồi sau đó, tức mặt như tuyết chuyển động, chỉ thấy nàng chậm rãi duỗi ra một cái hết sức nhỏ ngọc trường tạo thành vô địch dấu quyền, hướng phía trên chín tầng trời oanh ra một quyền. Trong chốc lát, nàng đỉnh đầu vùng trời kia bắt đầu chấn động, rung động dữ dội. Tiếp theo một cái chớp mắt, tức mặt như tuyết hai tay nắm thần quyền, cường thế quyết đấu. Trời xanh! Sầm sầm sầm. Vô tận thần hoa xông lên trời, khí tức kinh khủng lưu truyền tịch quyển bát hoang công pháp. Bình loạn đại đế cường thế ra tay, đánh ra từng đạo vô địch quyền. Mũi nhọn chấn động cửu thiên thập địa. Quyền mang hiển hách, thần uy ngập trời, một quyền chấn động dục thần, hai quyền sử dụng tiên ma, ba quyền kinh thiên địa. Đúng là danh chấn muôn đời vô song bình. Loạn định tiên quyền. Cái kia từng đạo quyền mang chấn động bát hoang, mang theo vô cùng thần uy, làm càn oanh kích lấy cao thiên. Nhất là tại khinh thường cổ kim bình loạn đại đế trong tay, tăng thêm lấy ba thành uy. Có thể, mỗi một quyền đều hiển thị rõ cương mãnh bá đạo, đánh cho hư không nghiền nát, thiên địa biến sắc. Mà tựa hồ là cảm ứng được bình loạn đại đế khiêu khích, chúng sinh chúa tể đã bắt đầu đáp lại, chỉ gặp từng đạo màu đỏ như máu lôi đình từ trên 9 tầng trời rủ xuống tản mát ra diệt thế khí tức. Nhưng mà đối mặt cường hoành không thể địch thiên kiếp, tức mặt như tuyết không có chút nào. Động dung, ra tay ngược lại là càng hung mãnh hơn. Bình loạn đỉnh tiên quyền cách môn này vô song, đã ở trong tay nàng tách ra một chút cũng không có tận hào quang, hiển thị rõ vô địch thần uy. Run run, chiến. Quyền mang hiển hách diệu thiên cổ, uy năng vô tận chiến trời xanh, bình loạn đỉnh tiên quyền mạnh mẽ tuyệt đối đã đến cực hạn, đem từng đạo diệt thế lôi đình đều oanh diệt. Rồi sau đó, tức mặt như tuyết bỗng nhiên thu chiêu, đứng yên bất động. Bất quá liền sau đó một khắc, nàng lần nữa chuyển động trực tiếp đánh ra bình loạn đỉnh tiên quyền bá đạo nhất một cái dấu quyền. Đó là, như thế nào một quyền a? Đánh ra lập tức, liền bộc phát ra không có gì sánh kịp thần uy, phía trước không gian lập tức nghiền nát. Rồi sau đó, đồng nhất nhớ dấu quyền mang theo khai thiên su thế, tồi khô. Kéo mục nát vậy đánh phía chúng sinh chúa tể. Tiếp theo một cái chớp mắt, vùng trời kia nát. Phảng phất quy về hỗn độn thời đại giống như toàn bộ vũ trụ đều lâm vào giống như chết. Yên tĩnh. Đương nhiên, đây chỉ là hư ảnh. Là bình loạn đỉnh tiên quyền đích uy năng bày ra cũng không thể đại biểu thật sự đánh bể trời xanh. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, môn quyền pháp này đến tột cùng. Mạnh mẽ cỡ nào, thật đúng gọi là vô song bế nghệ thế gian. Hảo cường, hảo cường. Xem thấy được cái này hoảng sợ một màn, lăng tiên hai con ngươi ngốc trệ. Phảng phất bị vẻ này vô địch khí tức chấn nhiếp, đã mất đi linh hồn. Thấy thế, tức mặt như tuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thế gian này không ai có thể tại nhìn thấy. Một màn này sau cam đoan chấn định coi như là chân tiên đã đến cũng không được. Bởi vậy, nàng chậm rãi mở miệng, giống như đạo âm hét vang tốt hành lang tiên đáy lòng. Tỉnh! Đến! Âm lượng không lớn, lại như sấm sét nổ vang. Lang tiên lập tức một cái giật mình đờ đẫn hai con ngươi dần dần đã có sáng rọi. Đa tạ đại đế mở miệng đánh thức ta, bằng không thì ta chỉ sợ muốn biến thành ngu ngốc rồi. Cười khổ một tiếng, lăng tiên lòng còn sợ hãi, biết rõ mình bị bình loạn đỉnh tiên quyền vô địch thần uy chấn nhiếp, lâm vào một loại kỳ gì trạng thái. Nếu là đại đế không mở miệng đánh thức, chỉ sợ chính mình cả đời này đều giống như cái xác không hồn, khó có thể đã tỉnh lại. Không cần nói cảm ơn. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt khai mở miệng. Ai quả nhiên là vô song quyền pháp, không nghĩ tới chỉ là quan sát, liền có thể lại để cho tâm thần ta thất thủ, bị triệt để chấn nhiếp. Lăng tiên thở dài một tiếng trên nét mặt. Ra vài phần ảm đạm. Không cần như thế, bình loạn đỉnh tiên quyền bản liền bá đạo vô song, tại trong đầu của ngươi lại bị diễn biến đã đến cực hạn, coi như là chân tiên quan sát, cũng sẽ bị chấn nhiếp. Tức mặt như tuyết nhẹ giọng mở miệng an ủi. Cho nên ngươi không cần cảm thấy ảm đạm, nếu là ngươi không chấn nhiếp, đó mới là chân tiên đã đến cũng sẽ bị chấn nhiếp sao? Lăng tiên trong nội tâm dễ chịu hơn một điểm, trên mặt ảm đạm thất lạc đều biến thành kiên định. Hắn đặt quyết tâm nhất định phải đem phương pháp này tu thành, không thể lại bị pháp này thần uy chấn nhiếp, nếu không vậy mình chẳng phải là quá vô dụng. Ngươi có quyết tâm này thuận tiện. Tức Mặc Như Tuyết cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt. Rồi, pháp quyết ta đã truyền thụ cho ngươi, đi rời núi tu hành đi. Vâng, đại đế yên tâm, ta nhất định sẽ đem phương pháp này tu thành. Lăng Tiên thần sắc kiên định, lập tức thân hình lói lên đến. Đã đến một tòa trăm trượng cao điểm trước. Muốn trước tu tập bình loạn đỉnh tiên quyền, trước hết chịu đựng gân cốt, tôi luyện khí lực. Mà biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là rời núi, vừa có thể dùng rèn luyện thân thể. Sức thừa nhận cũng có thể tăng khí lực lớn. Vì vậy, Lăng Tiên không do dự, vốn là dùng pháp lực khiêu động trước mắt cái này tòa núi cao, rồi sau đó đối phó trăm trượng núi cao. Đồng nhất. Khiêng, hắn vô dụng vận dụng nửa phần pháp lực, hoàn toàn là dùng thân thể tiếp nhận được. Khù khù. Bỗng nhiên bị trăm trượng núi cao áp ở trên lưng, Lăng Tiên hai chân lập tức hãm xuống lòng đất. Sắc mặt cũng bắt đầu phiếm hồng. Hết cách rồi, ngọn núi này nhạt quá nặng nề, nếu là sử dụng dùng pháp lực, hắn tự nhiên có thể kháng trụ, nhưng là bằng vào thân thể tự nhiên là có vài phần miễn cưỡng. Bất quá vì tu thành vô song đại môn, hắn cắn chặt răng, lưng đeo núi cao, từng bước một hướng phía trước đi đến. Đi lại tuy nhiên chậm chạp, nhưng mà vô cùng kiên định. Có thể thấy được, hắn tu thành bình loạn định tiên quyền quyết tâm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 463. Khắc cốt tu hành. Chương 463. Khắc cốt tu hành. Cửu Tiên Đồ chính là thần thánh cõi yên vui, ngày bình thường thập phần yên tĩnh. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, nhưng lại chấn động không ngớt, nhắm chúng Ngộ Đạo Thần Liên Chu cái miệng nhỏ nhắn, thập phần bất mãn. Chỉ vì Lăng Tiên đã bắt đầu một phen cực kỳ hà khắc tu hành. Rời núi, không sử dụng nửa phần pháp lực, dùng thuần túy thân thể chi lực rời núi. Là chính là chịu đựng thân thể, rèn luyện gân cốt. Tuy nói dùng hắn đối với lực chi một đạo lĩnh ngộ, tăng thêm đột phá kết đan kỳ sau thoát thai hoán cốt, thân thể chi lực đã thập phần cường đại rồi. Bất quá, muốn tu tập chí cương chí cường bình loạn định tiên quyền, vẫn là có vài phần miễn cưỡng. Vì vậy, hắn phải dốc sức liều mạng rèn luyện cố gắng tu hành. Mà khi nhục thể của hắn rèn luyện tới trình độ nhất định lúc, là được đem phương pháp này tu hành đến chút thành tựu chi cảnh, lại hiện ra pháp này vô thượng thần uy. Giờ phút này, Lăng Tiên là được ở lưng núi hành tẩu, gian nan tu hành. Mặc dù hắn sắc mặt đỏ lên, hai chân giống như rót trì giống như bình thường rơi vào lòng đất, nhưng hắn ánh mắt nhưng lại kiên nghị vô cùng, tràn đầy không đạt mục đích thề không nghỉ quyết tâm. Ầm ầm. Không gian chấn động, đất rung núi chuyển. Lăng Tiên cõng núi lớn mà đi, mỗi một bước đều hết sức gian nan, trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu. Nhưng là hắn mỗi một bước đi đều là kiên định như vậy, trầm ổn như vậy. Chịu đựng, ta nhất định có thể. Lăng Tiên đầu đầy mồ hôi, bị này tòa trăm trượng cao điểm ép tới toàn thân run rẩy, có chút khó có thể chịu đựng cái này vạn quân sức lực lớn rồi. Bất quá, vì cường tráng gân cốt, tôi luyện thân thể, hắn không thể không cắn chặt răng cố gắng chống đỡ tiếp. Cứ như vậy đã qua ba ngày. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang có núi lớn, gian nan tu tập. Tuy nhiên vì vậy mà toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng lấy được thu hoạch cũng là kinh người, tối thiểu nhất. Hắn có thể lưng có núi cao đi về phía trước, không giống trước khi như vậy cố hết sức. Phải biết, đây chính là một tòa trăm trượng cao điểm, có được ngàn cân chi lực. Người tầm thường đừng nói là lưng có đi về phía trước, coi như là tại chống được lập tức. Chỉ sợ cũng phải bị ép tới phấn thân toái cốt. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên nhưng có thể cõng núi lớn mà đi, đây đã là một kiện rất là khác nhau chuyện tình rồi. Bất quá, nếu là muốn đạt tới sử dụng bình loạn định tiên quyền tình trạng, nhưng là cần phải cố gắng. Hô! Ba ngày thời gian, miễn cưỡng có thể làm được cõng núi lớn mà đi, mình trả được thêm chút sức a. Lăng Tiên đem trên lưng này tòa trăm trượng ngọn núi buông, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rồi sau đó, hắn ngựa không dừng vó, lập tức bay đến bên ngoài trăm trượng mặt khác một cái ngọn núi trước, hai tay giữ ở vách núi. Lên cho ta. Lăng Tiên cắn chặt răng, sử xuất khí lực toàn thân, ý định chỉ dựa vào thân thể chi lực, dung chuyển trước mắt chỗ ngồi này trăm trượng cao điểm. Hai cánh tay của hắn giống như vòng sắt, bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, tại rằng co mấy hơi thời gian về sau, rốt cuộc lại để cho ngọn sơn phong này đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi xuống trên lưng của hắn. Rồi sau đó, hắn liền bắt đầu lấy một vòng mới cõng núi lớn mà đi. Cứ như vậy, Lăng Tiên cắn chặt răng, gian nan tu hành. Mỗi khi hắn đem một cái ngọn núi đem đến bên ngoài trăm trượng về sau, sẽ gặp một lần nữa phản hồi khởi điểm, rời lên mặt khác một cái ngọn núi. Thời gian, liền như vậy một điểm một giọt trôi qua. 7 ngày sau, một tòa nguy nga hùng tráng dưỡng hồn sơn đỉnh. Luyện Thương Không vẻ mặt tươi cười, nhìn qua dưới núi khắc cốt tu hành Lăng Tiên, nói: Luyện hỏng trận đấy, ngươi xem ta đệ tử này như thế nào. Có ngày tư, có dũng khí, có đảm đương, cũng có nỗ lực, tương lai nhất định có thể thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Lăng Tiên kẻ này quả thực không tệ, từng cái phương diện cũng không có có thể bắt bẻ. Phong Thanh Minh than nhẹ một tiếng, nhàn nhạt lườm Đan Tiên liếc, nói: Duy nhất không được hoàn mỹ chính là đã bái một cái phá sư tôn, mỗi ngày đã biết rõ luyện những thuốc giả kia có tác dụng. Gì? Thuốc giả? Luyện Thương Không mở chừng hai mắt, bất quá ngay sau đó, hắn nhưng lại mặt lộ vẻ đăm chiêu. Nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn nhất định sẽ cùng Trần Tiên biện luận một phen, nhao nhao cách 3 ngày 3 đêm. Bất quá dưới mắt, hắn không có ý định xảo, mà là chậm rãi nói ra một câu, lập tức liền giết trong nháy mắt Phong Thanh Minh. Ta không cùng ngươi nhao nhao, ngươi đây là ven dép. Thoại âm rơi xuống, Phong Thanh Minh trì trệ, giận dữ nói: Ta ven dép? Thật biết điều, ta đường đường muôn đời trận đạo thứ nhất người, sẽ ven dép một mình ngươi bán thuốc giả. Mà thôi đi, muôn đời trận đạo thứ nhất người có thể làm gì? Luyện Thương Không bĩu môi, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Phong Thanh Minh, lần nữa nói một câu nói đưa hắn mưu sát. Ta có một đệ tử giỏi. Tốt đại gia ngươi a. Phong Thanh Minh dựng râu trừng mắt, quở trách nói: Ta chính là đường đường muôn đời trận đạo thứ nhất người, mà ngươi thì sao? Tuy nói thành tựu vẫn là đi, nhưng đáng tiếc a thủy chung kém đan tổ một đầu, chỉ xứng trở thành đan đạo thứ hai người. Đan đạo thứ hai người chuyện này vẫn luôn là Luyện Thương Không trong nội tâm lớn nhất đau nhức. Nếu là đổi lại bình thường Trần Tiên dám nói thế với, vậy hắn đã sớm sắn tay áo cùng Phong Thanh Minh đại đánh võ rồi. Bất quá dưới mắt, Đan Tiên không chỉ có không có tức giận, ngược lại là cười híp mắt nói: Ta có một đệ tử giỏi. Ta xong rồi. Phong Thanh Minh đen khuôn mặt cưỡng chế lấy cơn tức trong đầu. Một bên quảng cáo dùm beng lấy huy hoàng của mình chiến tích, một bên hy vọng có thể chèn ép đến Đan Tiên. Ta cả đời sáng tạo qua vô số trận pháp, vô luận là công kích hay là phòng thủ hay là phụ trợ, đều vô cùng cường đại. Mà ngươi thì sao? Vạn niên lão nhị, ngươi cả đời cũng không khả năng siêu việt đan tổ. Nghe vậy, Luyện Thương Không vẫn là hào không tức giận, vẫn là như vậy cười ha hả bộ dáng, cũng vẫn là một câu kia lại để cho Phong Thanh Minh nổi trận lôi đình lời nói: Ta có một đệ tử giỏi. Quả thật là tên hỗn đàn. Cái này còn có hay không đã xong? Phong Thanh Minh cả đầu toàn sắc đen, tức giận đến nổi trận lôi đình, lại không thể làm gì. Chính như Luyện Thương Không nói, thật sự là hắn thu một cách đệ tử giỏi, một đại đội trận tiên đô có vài phần ven tỉ đệ tử giỏi. Ngươi cách này luyện thuốc giả, có thể hay không không đề Lăng Tiên? Có lá gan so với ta cách khác? Trận tiên dựng râu trừng mắt, căm tức nhìn Luyện Thương Không, chỉ thiếu chút nữa sắn tay áo động thủ rồi. Hắc hắc, ta không có gan. Luyện Thương Không nháy mắt ra hiểu, cười hắc hắc nói: Như thế nào tích, lão phu ngay cả có một cách đệ tử giỏi. Ta đi. Ta có thể không nói Lăng Tiên sao? Phong Thanh Minh khóc không ra nước mắt, lại là không có bất kỳ biện pháp nào, mặc cho hắn như thế nào có năng lực, luyện thương không một câu nói kia liền là đủ mưu sát hắn. Ha ha, tiểu tử, cùng ta đấu. Gặp Phong Thanh Minh không phản đối, Đan Tiên thoải mái cười to, thật sâu cảm giác trình mình từ trước đến nay làm sáng suốt nhất quyết định, là được trong đám người liếc nhìn Lăng Tiên. Hừ, không phải là ỷ vào chính mình vận khí tốt, thu một cách đệ tử giỏi sao, có gì đặc biệt hơn người. Phong Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Cho dù Lăng Tiên nhận thức ngươi vi sư, đó cũng là người ta sốc chín tự có bổn sự. Lấy được thành tựu ngày hôm nay cùng ngươi cũng không có nửa phần quan hệ. Hắc hắc, không có việc gì, có quan hệ hay không đều được. Đan Tiên cũng không tức giận, cười híp mắt nói. Dù sao, Lăng Tiên là đệ tử của ta, hơn nữa hắn chỉ nhận một mình ta vi sư. Nghe Luyện Thương không nhắc tới chuyện này, Phong Thanh Minh tức giận bốc khói trên đầu, giận dữ nói. Ngươi cái này luyện thuốc giả thật sự là tức chết ta cũng vậy, hôm nay không phải phải hào hào giáo huấn ngươi một đốn không thể. Vừa nói, hắn trực tiếp thúc giục phiên bản đơn giản hóa tù tiên trận, ý định trước đem Luyện Thương không vây khốn, sau đó đưa hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Bất quá, ngay tại hắn muốn thúc giục chỗ ngồi này vô thượng thần trận lúc, tức mặt như tuyết bỗng nhiên mở miệng. Lại để cho hắn cùng với Đan Tiên hai người đều là ngượng ngùng cười một tiếng. Dừng tay cho ta, hai người các ngươi này lão bất tử, đều sống mấy vạn năm chả như nào đây, như thằng bé con tựa như. Nghe vậy, Trần Tiên cùng Đan Tiên ngoan ngoãn thu hồi khí thế, trên mặt đều là lộ ra lúng túng vui vẻ. Tốt rồi, các ngươi xem Lăng Tiên chỗ đó. Tức mặt như tuyết nhàn nhạt liếc qua hai người, đem ánh mắt rời xuống phía dưới cái kia cõng núi lớn mà đi gầy gò thân ảnh. Nghe vậy, Trần Tiên cùng Đan Tiên cũng đem ánh mắt rời tới, chợt trên mặt của bọn hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy chỗ đó, Lăng Tiên toàn thân bắt đầu sáng lên, như một vòng bất diệt nắng gắt giống như hào quang vạn trượng, chướng mắt chói mắt. 10 ngày đích tu hành, hôm nay rốt cuộc chút thành tựu. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tay phải tạo thành một cái dấu huyền, nhẹ nhàng khắc ở lưng đeo này tòa trăm trượng trên ngọn núi. Hắn không có sử dụng nửa phần pháp lực, nhưng là cái này nhẹ bỗng một quyền, lại như cùng đến tôn ra tay, lập tức sụp đổ rồi cả ngọn núi. Oành! Núi cao nứt vỡ, mảnh đá bay tán loạn. Đầy trời mảnh đá ở bên trong, Lăng Tiên như một vòng vĩnh hằng nắng gắt, tản mát ra vô cùng quang mang chói mắt. Mà nhất chói mắt địa phương, không thể nghi ngờ là Tha Phương mới một quyền nổ nát đỉnh núi tay phải. Rõ ràng nhưng, hắn mặc dù có thể chỉ dựa vào thân thể chi lực, liền nổ nát một tòa trăm trượng cao điểm, dựa vào chính là một ít nhớ dấu huyền. Cái gì kia dấu huyền có thể làm cho hắn một quyền oanh ra, có long trời lở đất chi lực đâu này? Đáp án đã hô chi dục xuất. Đúng là uy chấn muôn đời bình loạn đỉnh tiên quyền. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 464. Chúc thành tựu. Chương 464. Chúc thành tựu. Bình loạn đỉnh tiên quyền chính là bình loạn đại đế hỗn hợp bách gia sở trưởng tụ tập chính mình cả đời lĩnh ngộ sáng chế cái thí thần thông. Kỳ uy có thể là dung chuyển trời đất, khinh thường cổ kim, chính là một loại đại thần thông vô thượng. Như thế nào đại thần thông vô thượng? Danh như ý nghĩa là được tại tu tiên giới đẳng cấp cao nhất thần thông, nói một cách khác cũng là được cường đại nhất thần thông. Điểm này theo Lăng Tiên vừa rồi một quyền nổ nát này tòa trăm trượng cao điểm liền có thể nhìn ra. Phải biết, hắn cũng không có nửa phần pháp lực, chỉ là đánh ra một cái dấu huyền, liền làm được lấy cái này chuyện không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ còn không thể chứng minh quyền pháp này khủng bố. Mà, hay là đang hắn không có pháp lực dưới tình huống, nếu là hắn toàn lực thi triển bình loạn định tiên quyền, lại sẽ triển lộ ra bực nào thần uy. Hô! 10 ngày khổ tu, bình loạn định tiên quyền rốt cuộc có chút thành tựu rồi. Lăng Tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cúi đầu nhìn mình phát ra hào quang ấm ánh nắm tay phải, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Này 10 ngày đến, hắn khắc cốt tu hành thời khắc cũng không dám ngừng. Một bên không ngừng rời núi chịu đựng lấy thân thể gân cốt, một bên cắn chặt răng, ám tử tu hành bình loạn định tiên quyền mới bắt đầu pháp môn, dưới mắt phương pháp này rốt cuộc tu thành tự nhiên là sẽ cảm thấy mừng rỡ. Nhất là tại hắn sắp làm một đại sự dưới tình huống có thể đem phương pháp này tu thành cái kia phần thắng không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều. Kể từ đó, hắn lại có thể nào không cảm thấy mừng rỡ. 10 ngày khổ tu cuối cùng không có uổng phí. Lăng Tiên mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, một mặt là thực lực của mình tăng cường mà vui mừng, một phương diện cũng là vì hoàn thành lấy đối với lời hứa của mình mà vui mừng. Tuy nhiên này 10 ngày đến nay, hắn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng mồ hôi, thậm chí hắn giờ phút này các vị trí cơ thể đều đang ẩm ẩm làm đau. Nhưng là chỉ cần có thể tu thành bình loạn định tiên quyền, vậy hắn trả hết thảy đều là đáng giá. Mà hắn mặc dù có thể tại ngắn ngủn 10 ngày chỉ nội tu thành phương pháp này, dựa vào là cũng chính là hắn 10 ngày đến nay không ngừng nghỉ tu hành, nếu là không có những mồ hôi kia, hắn cũng chưa chắc có thể lại hiện ra bình loạn thần quyền thần uy. Không hổ là trong truyền thuyết bình định bát hoang vô song pháp môn, quả nhiên là chí cương chí mãnh. Cho dù chỉ là hơi có chút thành tựu, nhưng là uy lực vẫn như cũ là thập phần cường đại. Cảm thụ được pháp này cường hoành, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lại mang theo vài phần lãnh ý, lẩm bẩm nói. Cái này tiêu diệt tam hoàng tử tất nhiên không phải việc khó. Vừa nói, một tia lạnh lẽo sát ý nhập vào cơ thể mà ra, theo sau chính là vô tận sát ý bay thẳng trời cao. Ngay tại Lăng Tiên phóng xuất ra sát ý kinh thiên thời điểm, phương xa trên đỉnh núi cao mấy vị tiên nhân, nhưng lại mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mà ngay cả nhất lãnh đạm bình loạn đại đế, cũng đôi mi thanh tú cau lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ẩn sâu một tia kinh ngạc. Nàng thân là bình loạn định tiên quyền người sáng lập, tự nhiên là tin tưởng cách môn này vô song, đến tột cùng là cỡ nào khó có thể tu luyện. Mặc dù chỉ là đạt tới hơi có chút thành tựu cảnh giới, cái kia cũng là một việc rất là khác nhau chuyện tình. Nhưng mà dưới mắt, chỉ là đã qua 10 ngày thời gian, Lăng Tiên liền đem phương pháp này tu luyện đến chút thành tựu chi cảnh, đây là cỡ nào một chuyện không thể tưởng tượng nổi tình. Lại có thể nào không cho ba vị này tiên nhân cảm thấy khiếp sợ? Ai? Nhìn qua phía dưới sáng chói như mặt trời diệu đời thân ảnh, Phong Thanh Minh mặt mũi tràn đầy phức tạp, thở dài nói. Luyện thuốc giả, ngươi thật sự là thu một cách đệ tử giỏi a. Ha ha, tiểu tử này lại một lần khiến ta kinh nha rồi. Luyện thương không lão hoài vui mừng thỏa mãn cười nói. Không tệ không tệ, liền đại đế chí cường pháp môn đều có thể trong thời gian ngắn như vậy tu thành, quả nhiên là thiên phú kinh người a. Ngươi đây có thể nói sai rồi. Bình loạn đại đế bỗng nhiên mở miệng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi thán phục, nói. Bình loạn định tiên quyền chính là vô thượng, tự nhiên là đối với ngộ tính có cực cao yêu cầu, bất quá mới nhập môn lúc cũng không cần cực cao ngộ tính. Dựa vào chính là thường nhân khó có thể sánh bằng thân thể, mà hắn tại thân thể cường độ không đủ dưới tình huống bằng cố gắng đền bù điểm này quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Vốn là ta cho rằng, hắn ít nhất cần thời gian 3 tháng mới có thể đem phương pháp này tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thật không ngờ cố gắng, ngạnh xanh xanh đem lúc này giảm bớt đã đến 10 ngày trong này mồ hôi có thể nghĩ. Than nhẹ một tiếng, bình loạn đại đế tán thán nói. Nói cách khác, hắn là dựa vào cố gắng đem phương pháp này tu thành. Nghe vậy, đan tiên cùng trận tiên tất cả đều im lặng. Tại tu tiên giới, tất cả mọi người biết rõ nỗ lực tầm quan trọng, nhưng lại có mấy người chính thức làm được cố gắng. Tuy nhiên không thể nói chỉ phải cố gắng liền có thể thành công, nhưng là không cố gắng thành công khả năng không thể nghi ngờ giảm rất nhiều. Hảo một cách vô song thiên kiêu, muốn thiên phú có thiên phú, phải cố gắng cũng có cố gắng. Phong Thanh Minh thở dài một tiếng, nói. Thật sự là không nghĩ ra được, người như vậy nếu không phải thành công, vậy còn có người nào có thể chính thức thành công? Đúng vậy a, ta phảng phất đã gặp được tương lai, Một cái thiên tư, cố gắng, dũng khí các loại các phương diện đều đủ chí cường giả xuất hiện ở tu tiên giới. Đan tiên cũng cảm thán không thôi, càng phát ra nhận định mình đời này làm ra sáng suốt nhất quyết định là được Thu Lăng tiên làm đệ tử. Các ngươi nói được cũng không tệ, kẻ này đúng là tiền đồ sáng chói, bất khả hạn lượng a. Tức Mặc Như Tuyết thở dài một hơi, nói. Tốt rồi, đừng ở chỗ này khoa trương không ngừng rồi, sớm muộn cũng có một ngày kẻ này sẽ không cần chúng ta ca ngợi. Nghe rõ đại đế những lời này tích chứa ý nghĩa, Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng, nói. Cho nên, chúng ta bây giờ mới cần nhiều khoa trương một ít, miễn cho đến lúc đó, người ta không cần rồi. Ha ha, không tệ. Đan tiên thoải mái cười to. Mà đang ở mấy người bèn nhìn nhau cười sắp, Lăng tiên đã khôi phục ngày thường lạnh nhạt, phiêu nhiên bay đến mấy người trước mặt. Lăng tiên bái kiến mấy vị tiên nhân. Chắp tay, Lăng tiên đem ánh mắt rời về phía Bình Loạn Đại Xây Đế, cười nói. Đa tạ đại đế ban thưởng công pháp. Không cần cảm ơn ta, là chính ngươi nỗ lực kết quả. Bình Loạn Đại Đế nhàn nhạt mở miệng, lập tức thân hình lói lên, nhẹ lướt đi. Thấy thế, Lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, lại đem ánh mắt rời về phía Trần Tiên, nói. Tiên nhân chẳng biết có được không giúp ta luyện chế mấy cái trận pháp. Không dám, ngươi nghĩ luyện chế cái gì trận? Phong Thanh Minh cười ha hả nói. Đúng như vậy, ta sắp đi làm một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta ý định luyện chế mấy cái tiểu Nazi trận chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại đế đô công nhiên tập sát tam hoàng tử là một việc cực độ chuyện nguy hiểm, vì để cho toàn thân mình trở ra, hắn tự nhiên là phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Mà tiểu Nazi trận có thể lại để cho hắn tiến hành cự ly ngắn thuấn di, tự nhiên là thích hợp nhất thủ đoạn bảo mệnh. Thì ra là thế, yên tâm đi, tiểu Nazi trận không khó, đem tài liệu cho ta. Phong Thanh Minh sảng khoái đáp ứng. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, lập tức từ chữ vật bên trong lấy ra một đống tài liệu, giao cho Phong Thanh Minh. Rồi sau đó trận tiên liền dẫn những tài liệu này luyện chế trận pháp đi. Trên ngọn núi cũng chỉ còn lại có đan tiên cùng lăng tiên hai người. Lăng tiên, ngươi đã trưởng thành, có một số việc ta không gặp qua hỏi. Nhìn xem phía trước mặt so 8 năm trước càng thêm anh vũ lăng tiên, luyện thương không trong lòng biết hắn muốn đi làm một đại sự, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trầm giọng dặn dò. Bất quá ngươi nhất định nhớ kỹ, vô luận là chuyện gì, nhất định phải nghĩ lại mà làm sau, ngàn không được đem chính mình dẫn vào tình cảnh nguy hiểm. Sư tôn yên tâm, đệ tử minh bạch. Lăng tiên chỉnh trọng gật đầu, thâm thúy trong hai tròng mắt hiện lên một tia sát ý. Hôm nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ cần các loại trận tiên luyện chế xong tiểu Nazi trận, hắn liền có thể tiến đến tiêu diệt tam hoàng tử. Chấm dứt một đoạn này, dài đến 7 năm ăn oán. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Nhận lấy cái chết. Chương 465. Nhận lấy cái chết. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, đem chỗ ngồi này ngàn năm đế đô bao phủ. Rốt cuộc là Đại Chu Vương triều phồn vinh nhất đô thành, sáng sớm trên đường phố liền ngựa xe như nước, người người nhốn nháo. Nhìn về phía trên thập phần náo nhiệt. Không ai sớm biết rõ, một hồi nhất định sẽ chấn động toàn bộ Đại Chu Vương triều ám sát sắp diễn ra. Càng không có người chú ý tới, một cái hắc bào nhân ảnh đang bước chậm tại trên đường phố, như tại từ ra trong hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, nhẹ nhàng thoải mái. Từ khi hắn đem Bình Loạn Đỉnh Tiên Quyền tu tới chút thành tựu, Phong Thanh Minh lại đem luyện chế xong tiểu Nazi trận giao cho hắn về sau, hắn liền rời đi cửu tiên đồ. Tại ngày hôm sau, thì ra là lúc này đi vào chỗ ngồi này đế đô. Bởi vì tập sát cũng không có mở mới, cho nên hắn cũng không có có cảm giác khẩn trương gì, ý định trước chuyển hai vòng, sau đó mới khứ thủ tam hoàng tử trên cổ đầu người. Chỉ trước mắt, Đã 7 năm trôi qua rồi. Lăng Tiên nhàn nhã đi ở trên đường cái, nghĩ đến năm đó cùng Tam Hoàng tử kết thù quá trình, không khỏi cảm khái nói. Năm đó một kích tiêu diệt Tam Hoàng tử phân thân chôn xuống cừu hận hạt giống, không nghĩ tới vậy mà lan tràn đến lấy hôm nay. Bất quá người này còn thật là đáng chết. Nghĩ đến thất công chúa quý phủ cái kia chàng ám sát, Lăng Tiên trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, lẩm bẩm. Cũng thế, để ta sớm đi chấm dứt đoạn này dài đến 7 năm ăn oán đi. Nói xong, hắn bước nhanh hơn, hướng phía đế đô thành ngoại ô rất nhanh đi đến. Hắn sớm muốn hỏi thăm tốt rồi, Tam Hoàng tử bất trụ trong hoàng cung cũng không ở tại đế đô trung tâm, hết lần này tới lần khác lựa chọn vắng vẻ vùng ngoại ô. Bất quá điểm này đối với Lăng Tiên thập phần có lợi. Dù sao cùng Tam Hoàng tử một trận chiến tạo thành động tĩnh nhất định sẽ không nhỏ, đây cũng chính là nói tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý. Nếu là trong thành, vậy cho dù hắn có thể tiêu diệt Tam Hoàng tử, cũng khó có thể tại phần đông cường giả dưới sự vây công sống sót. Còn nếu là tại vắng vẻ ngoại ô, đó không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất trong đế đô cường giả không thể nhanh như vậy đuổi tới. Đương nhiên, đây chỉ là một tiểu nhân tố. Chính thức quan trọng là Lăng Tiên muốn đem Tam Hoàng tử trấn áp, hơn nữa là trong khoảng thời gian ngắn trấn áp. Không thể không nói, đây là một việc tương đương có khó khăn sự tình. Phải biết, Tam Hoàng tử trừ hắn ra cao quý chính là thân phận bên ngoài, hắn thực lực bản thân cũng là phi thường cường đại. Trước kia từng có một không hai đại chu một đời tuổi trẻ, được xưng giống nhau mạnh nhất, gia đạo đến nay chưa bại một lần. Vì vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn đưa hắn tiêu diệt, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Mà ở đánh chết về sau tất nhiên sẽ khiến cho đại chu nhân hoàng lửa giận, tới lúc đó đời mới thật sự là cửa ải khó. Tất phải trong khoảng thời gian rất ngắn bên trong tiêu diệt Tam Hoàng tử, sau đó lại nhân hoàng phản ứng lại thời điểm thoát đi đại chu vương triều. Âm thầm hạ quyết tâm, Lăng Tiên bước nhanh hơn, hướng phía ngoại ô cấp tốc đi đến. Đại khái đã qua một canh giờ, hắn rốt cuộc đã tới ngoại ô, một tòa khí thế khoáng đạt phủ đệ cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Tuy nhiên vắng vẻ, lại hết sức xa hoa. Nhìn về phía trước vàng son lộng lẫy phủ đệ, Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, trong hai tròng mắt hàn ý càng ngày càng lạnh, lẩm bẩm. Tam Hoàng tử cuối cùng đã tới ngày hôm nay, 7 năm ăn oán, ngay tại hôm nay chấm dứt đi. Vừa nói, hắn vận chuyển trong cơ thể kim đan, tay niết bình loạn dấu huyền. Lập tức, vô tận thần hoa nở rộ ra, sáng chói như cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, chói mắt vô cùng, sáng lạn chói mắt. Rồi sau đó, Lăng Tiên chậm rãi lên tới giữa không trung, hướng về phía dưới phủ để oanh ra một quyền. Lập tức, một cổ vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, mang theo hám thế oai. Khai thiên chi lực chấn động bát hoang công pháp. Nửa canh giờ trước kia, tòa phủ đệ này thư phòng. Tam Hoàng tử ngồi ở màu vàng trên mặt ghế, nghe lấy thủ hạ người báo cáo, xem ra tuấn mỹ mặt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng lạnh như băng. Từ lúc lần kia ám sát sau khi thất bại, hắn liền xuất động toàn bộ thuộc hạ, âm thầm truy tra lấy Lăng Tiên bóng dáng, ý đồ đưa hắn triệt để giết chết. Đáng tiếc, mặc cho Tam Hoàng tử như thế nào tăng lớn binh lực cũng không tìm tới Lăng Tiên bóng dáng, cái này tự nhiên là lại để cho hắn tức giận đến nổi trận lôi đình. Hơn nữa gần đây mấy ngày nay, hắn vốn liền có loại không khỏi bực bội cảm giác, giờ phút này nghe nói thuộc hạ không có hoàn thành sự kiện kia, tự nhiên là càng phát ra phẫn nộ rồi. Ngươi nói là tìm 10 ngày cũng không tìm tới Lăng Tiên tên hỗn đản kia. Tam Hoàng tử thần sắc lạnh như băng, nhìn phía trước nam tử áo đen, nói. Phế vật, đường đường ảnh vệ, liền một cái người từ ngoài đến cũng không tìm tới. Nam tử áo đen thân thể run lên, lập tức quỳ trên mặt đất nói. Tam Hoàng tử bớt giận, thuộc hạ. Thuộc hạ xác thực tìm không thấy tung tích của hắn. Hừ, tiểu tử này ngược lại là sẽ trốn. Tam Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy sát ý, nói. Thất công chúa phủ một ít chàng ám sát, không có đã muốn mạng ngươi, là ngươi đi đại vận. Ta không tin, ngươi có thể trốn qua một lần đuổi giết, còn có thể tránh thoát lần thứ hai. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía nam tử áo đen, nói. Ngươi xác định, Lăng Tiên đã không tại ta cái kia hoàng muội quý phủ rồi hả? Hồi bẩm tam hoàng tử thuộc hạ thập phần xác định. Nam tử áo đen gật đầu nói. Cũng đúng, hôm nay toàn bộ đại chu vương triều tu sĩ đều đang tìm Lăng Tiên. Ta cái kia hoàng muội cho dù có lá gan lớn như trời cũng không dám tiếp tục chứa chấp hắn. Tam hoàng tử khóe miệng lộ ra một màn phúng cười, nói. Rất chờ mong có thể nhìn thấy Lăng Tiên giờ phút này bộ dáng chắc hẳn như chó nhà có tang đồng dạng chật vật đi. Tam hoàng tử anh minh. Nam tử áo đen thổi phồng một câu, phân tích nói. Lăng Tiên tiểu tử kia đắc tội nhân hoàng bệ hạ, toàn bộ đại chu kết đan cường giả đều nghe tin lập tức hành động tìm kiếm khắp nơi hắn bóng dáng. Đúng vậy, cho nên ta cũng không muốn rồi, số lượng hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tam hoàng tử âm lãnh cười một tiếng, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, lẩm bẩm. Lăng Tiên a Lăng Tiên, ta thừa nhận ngươi có vài phần bổn sự, là thứ nhân kiệt. Nhưng là hôm nay loại tình huống này, mặc dù ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng đừng hòng sống mệnh. Mà đang ở hắn chắc Lăng Tiên hẳn phải chết lúc, chợt cảm thấy cả tòa phủ đệ chấn động lên, không khỏi nhướng mày. Có người ở công kích pháp trận. Tam hoàng tử mày nhăn lại, trong hai tròng mắt hiện lên một tia không dám tin. Hắn đường đường nhân hoàng con thứ ba, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều ve hết sức khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ đại chu vương triều, ai có lá gan lớn như thế, dám công kích phủ đệ của hắn. Chẳng lẽ, chán sống sao? Chết tiệt quả thực liền là muốn chết. Theo trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, tam hoàng tử thần sắc lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Nhưng mà, đang lúc hắn ý định đi ra xem một chút lúc, một tiếng trời rung đất chuyển nổ mạnh ầm ầm tiếng vang triệt cả tòa phủ đệ pháp trận tùy theo tan vỡ. Chết tiệt, rốt cuộc là người phương nào? Tam hoàng tử vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới tại đây đại chu vương triều, rõ ràng thật sự có người dám nổ nát phủ đệ của mình, cái này đồng đẳng với là được nhưng tuyên chiến. Mà phóng nhãn toàn bộ đại chu, ai dám cùng ngươi hắn công nhiên khai chiến? Ngoại trừ Lăng Tiên còn có người nào lá gan này? Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, khí thế kinh khủng bộc phát ra, giận dữ nói. Ta muốn ngươi chết. Thoại âm rơi xuống, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối đến thập phương kinh hãi khí thế của từ trên 9 tầng trời bỗng nhiên hàng lâm uy áp cửu trọng thiên, minh mông cuồn cuộn 3000 giới. Cùng lúc đó, một đạo hắc bào nhân ảnh phiêu nhiên mà xuống, rơi xuống đất lập tức, một câu hiển thị rõ liều lĩnh cùng quyết tâm đích thoại ngữ từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Tam hoàng tử nhận lấy cái chết. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 466. Đại chiến tam hoàng. Chương 466. Đại chiến tam hoàng tử. Tam hoàng tử nhận lấy cái chết. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên thiểm lược qua tam hoàng tử trước mặt, không chút do dự, chiến thần kích quét ngang mà ra. Oành. Vô hình thương sóng minh mông cuồn cuộn mà ra, mang theo thế sét đánh lôi đình trực bức tam hoàng tử mi tâm. Hừ, cút cho ta. Tam hoàng tử không thèm cho giống nhau vô địch danh tiếng, đối mặt đột như kỳ lai công kích, hắn cũng không có bối rối. Hai tay sờ đánh ra một đạo chân long hư ảnh, nhấc lên vạn trượng thần hoa, ầm ầm đón nhận chiến thần kích. Oành. Một tiếng nổ vang rung trời. Hai người riêng phần mình rung động đều là lùi lại 3 bước. Quả nhiên không hổ là danh chấn đại chu tam hoàng tử, quá mạnh. Lăng Tiên thần sắc chuyển thành ngưng trọng, thông qua vừa rồi một kích kia, hắn đã đoán được tam hoàng tử thực lực, đúng là kết đan hậu kỳ. Ngươi cũng không kém. Tam hoàng tử thần sắc âm trầm, quanh thân bắt đầu khởi động ra vô tận thần quang, đưa hắn chèn ép giống như một đế vương, thần uy lấm lấm bao quát chúng sinh. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn bản liền cực hận Lăng Tiên, giờ phút này vừa thấy mặt, lập tức phóng xuất ra sát ý kinh thiên, lại để cho mảnh không gian này lãnh nhược trời đông giá rét. Lăng Tiên cũng là như thế, cái kia xâm nhiên sát ý giống như thủy triều tuôn ra, phô thiên cách địa, bay thẳng trời cao. Nếu như nhớ không lầm, đây cũng là ta ngươi lần thứ nhất chính thức gặp mặt, cũng là lần đầu tiên chính thức giao thủ. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nhưng ánh mắt, nhưng lại băng hàn vô cùng. Ngươi nhớ không lầm. Tam hoàng tử thần sắc lạnh như băng, nói. Chỉ là không nghĩ tới, chúng ta sơ lần gặp gỡ, liền muốn phân ra một cái sinh tử. Hết cách rồi, ai cho ngươi đối với ta không tha thứ. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười lạnh nói. Bất quá như vậy cũng tốt, trực tiếp đồng thủ chấm dứt cái này cái cọp 7 năm ăn oán. Chính hợp ý ta. Tam hoàng tử thần sắc chuyển thành ngưng trọng, thông qua vừa rồi một kích kia, hắn cũng đã minh bạch Lăng Tiên cường hoành, bởi vậy chút nào cũng không dám khinh thường. Như vậy, Lăng Tiên khóe miệng dương lên, vô địch xu thế minh mông cuồn cuộn mà ra, tại trong khoảnh khắc đem tòa phủ đệ này đều bao phủ. Như vậy uy thế quả thực giống như thiên tôn hàng lâm, hiển thị rõ suy ngã độc tôn khí khái. Đến chiến, thân có vô địch xu thế thì sao? Có thể đại biểu ngươi là chân tránh vô địch sao? Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, một cổ đồng dạng khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, giống như thiên thần giáng trần chấn nhiếp trong cuộc sống. Hai người oán hận chất chứa đã lâu, lẫn nhau ở giữa hận ý đã nan giải khó tiêu, cái kia cổ lửa giận cũng đã đạt tới cực hạn. Cho nên, giữa bọn họ không cần nói nhảm, chỉ có buông tay một trận chiến. Hôm nay, ta và ngươi đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên hóa thân một vô địch đấu thần, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hiển thị rõ oai hùng bất phàm. Hắn đối với tam hoàng tử nộ đã đến cực hạn, duy có một trận chiến lại vừa triệt tiêu. Huống chi tại đế đô công nhiên tập sát một vị hoàng tử, cũng không được phép hắn nói nhảm, nhất định phải dùng thế sét đánh lôi đình giải quyết. Vì vậy, hắn không do dự, vừa ra tay liền vận dụng chiến thần kích cực hạn uy năng. Cái kia cương mãnh kình khí quét ngang mà ra, uy lăng cửu trọng thiên, khí che trước mắt địch. Ta sẽ cho ngươi minh bạch, ngươi chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép mà nói, bổn hoàng tử khinh dễ dàng liền có thể trấn áp ngươi. Tam hoàng tử tuấn mỹ vô cùng, lại để cho rất nhiều nữ nhân đều tự ti mặc cảm. Bất quá giờ phút này, gương mặt đó chứng nhưng lại dữ tợn vô cùng, ra tay cũng tàn nhẫn vô tình. Oành! Bảy đạo lớn bằng cánh tay long khí phù hiện tại quanh thân hắn, lại để cho hắn uy thế tăng vọt, đưa tay là được một đạo chân long hư ảnh chấn động hư không. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, người này đến tột cùng là bực nào cường đại, không thèm với đại chu một đời tuổi trẻ người thứ nhất danh xưng. Kỳ thật ta một mực đều không rõ ràng, bất quá chỉ là giết ngươi một cỗ phân thân, vì sao đối với ta không tha thứ. Lăng Tiên không sợ hãi, ầm ầm tan vỡ chân long hư ảnh, chiến thần kích trực bước tam hoàng tử mi tâm. Hừ. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, bảy đạo long khí tự động bảo vệ, chặn hám thế thần binh chiến thần kích. Rồi sau đó, hai tay của hắn huy động, một cái trường thương màu vàng ấm, phản công Lăng Tiên. Ngu xuẩn. Bổn hoàng tử hạng gì tôn quý. Mặc dù là một cỗ phân thân, ngươi cũng chỉ có thể cúng bái, há có thể cho phép ngươi làm càn. Được nghe câu này hiển thị rõ phách lối lời nói, Lăng Tiên lửa giận càng lớn, ra tay càng hung mãnh hơn, thề phải đem cái này bá đạo hoàng tử chém giết ở chỗ này. Con sâu cái kiến, cho bổn hoàng tử đi chết đi. Tam hoàng tử hét lớn một tiếng, bảy đạo long khí hợp lại làm một, đều tràn vào cái kia cán trường thương màu vàng ấm bên trong. Lập tức, thần thương uy năng tăng vọt, giống như một cái chân long lại hiện ra, xuyên thủng hư không. Hảo một cái tam hoàng tử, đã bá đạo như ngươi vậy, ta đây liền đem mặt của ngươi giẫm nát dưới chân. Lăng Tiên tức sùi bọt mép, Một mặt thần quang trong trẻo bảo kính phù hiện ở trên đỉnh đầu, tách ra mảng lớn sáng lạn vầng sáng, tan vỡ đạo kia hình rồng hư ảnh. Lập tức, hắn mở rộng ra đại hợp, ngang nhiên thẳng hướng Tam Hoàng tử. Ha ha, ngu xuẩn, tan vỡ thì phải làm thế nào đây? Ngươi rách nát số lần càng nhiều, thương này liền càng cường đại. Tam Hoàng tử làm càn cuồng tiếu. Lại dai a là bảy đạo long khí dũng mãnh vào trường thương ở bên trong, lập tức thương này tản mát ra khí thế càng phát ra kinh khủng. Tưởng gì hoàng thất bí pháp? Lăng Tiên Hùng lông mày hơi nhíu, nhưng lại không cảm thấy bối rối, càng không có sợ hãi chút nào. Hắn hai con ngươi lập lòe, từng đạo hỗn độn khí tuôn ra, trên tay chiến thần kích lập tức biến hóa thành phục long cầm. Tranh! Một âm vang lên, rung khắp cõi trần. Đây cũng là trong truyền thuyết Phục Long Cầm, cũng là ngươi mạnh nhất thần thông đi. Thấy thế, Tam Hoàng tử sắc mặt cứng lại, lại cũng không có cảm thấy sợ hãi. Thân thể hắn hơi lớn Chu Hoàng tử, một thân sở học đều là Vân Châu đứng đầu nhất thần thông, thực lực cũng cường hãn không so, há lại sẽ cảm thấy sợ hãi. Phải biết, nhưng hắn là Đại Chu một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, thực lực cường đại đến lại để cho cùng thế hệ tuyệt vọng. Mạnh nhất sao? Ngươi làm là, vậy thì coi như thế đi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đem hai tay đặt nhẹ tại cầm trên dây, rồi sau đó, lần nữa tấu lên này một khúc hám thí thần âm. Phục Long khúc. Bung bung. Một âm lạc, vạn âm hưởng, Phục Long thần khúc ra lại. Như sóng cồn cuốn cao thiên, uy năng vô cùng vô tận. Phục Long khúc xác thực cường đại, nhưng ta Đại Chu Vương Triều chính là Vân Châu đứng đầu nhất thế lực, thần thông đạo pháp không kém gì bất luận kẻ nào, há lại sẽ sợ ngươi. Tam Hoàng tử mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, hai tay huy động, một cổ vô cùng thần uy bỗng nhiên hàng lâm. Lập tức từng chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim phù hiện ở trong hư không, lộ ra tuyệt thế mũi nhọn. Ngay ngắn hướng thẳng hướng Lăng Tiên. Vậy thử một chút xem sao. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên bàn tay trắng nón kích thích dây đàn, từng sợi tiếng đàn hóa thành cương mãnh kình khí, đón nhận cái kia phô thiên cái địa kiếm quang. Rầm rầm rầm. Đối oanh âm thanh bên tai không dứt, tiếng đàn không ngớt như trường giang sóng cồn, kiếm quang vô tận giống như mưa rào tầm tã, cả hai không ngừng va chạm, rồi lại lẫn nhau triệt tiêu. Đúng là đánh thành một cái ngang tay. Thấy thế, Lăng Tiên cùng Tam Hoàng tử ngay ngắn hướng nhíu mày, đều là không nghĩ tới thần thông của đối phương lại là cường đại như thế. Cái này cũng bình thường, một cái là danh chấn thiên cổ Phục Long Khúc, một cái là Vân Châu đứng đầu nhất thần thông, giữa hai người xác thực khó phân sàn sàn nhau. So với ta kém một cái cảnh giới nhỏ, lại có thể cùng ta đánh ngang. Tam Hoàng tử thầm kinh hãi, cắn răng nói. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót. Vừa nói, hắn thừa dịp Lăng Tiên đánh đàn chi tế ra tay bá đạo, cái kia cán trường thương màu vàng ấm vạch phá bầu trời, lộ ra tuyệt thế sát cơ. Ngươi quá coi thường ta, cút cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên quanh thân bộc phát ra hung mãnh lực lượng, lập tức đẩy lui Tam Hoàng tử. Bất quá đúng lúc này, hắn bởi vì cưỡng ép hiếp khải đàn Phục Long cầm cắn trả rốt cuộc bạo phát. Trong chốc lát, hắn liền sắc mặt tái đi, khóe miệng nhìn không được tràn ra một vệt máu. Ha ha, bị thương cũng dám gượng chống. Đi chết đi cho ta. Thấy thế, Tam Hoàng tử làm càn cuồng tiếu, nhất thương trực bức Lăng Tiên mi tâm, cái kia khí tức kinh khủng chấn động hư không. Hắn chính là Đại Chu trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại, giờ phút này toàn lực ra tay, như vậy uy thế có thể nói kinh thiên động địa. Hơn nữa, Lăng Tiên lúc này bệnh kín phát tác, cái này kinh thiên địa khiếp dù thần nhất thương liền lộ ra càng phát ra cường hãn, có một đánh gục mệnh nguy hiểm. Nguy rồi, sớm không bộc phát muộn không bộc phát, như thế nào hết lần này tới lần khác lựa chọn cái lúc này. Lăng Tiên ám kêu không tốt, cảm nhận được cái kia đâm đầu vào sát cơ chí mạng, hắn biết rõ mình không thể ẩn núp nữa. Bằng không thì tất nhiên sẽ bị mất mạng tại một phát này hả? Tam Hoàng tử, nếu như là 10 ngày trước kia, Phục Long Khúc đích thật là ta trước mắt mạnh nhất thần thông. Bất quá dưới mắt, ta liền cho ngươi biết một chút về vô song cái thế thần uy. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên tán đi Phục Long cầm, thân thể bỗng nhiên tách ra vô tận thần quang. Nhất là hắn hai đấm càng là sáng chói như ngày, chói mắt vô cùng. Cùng lúc đó, một cổ cường đại đến bát hoang kinh hãi khí tức tràn ngập ra, là thiên địa chi chấn động, càn khôn chịu biến sắc. Đây là cảm nhận được vẻ này như thái cổ hung thú thức tỉnh vậy khí tức, tam hoàng tử sắc mặt đại biến, rất muốn lập tức thu chiêu. Nhưng hắn thương gia như rồng đã thành không thể vãn hồi xu thế, chỉ có thể hy vọng có thể nhất thương tiêu diệt Lăng Tiên. Không thể không nói, hắn một phát này xác thực cường đại, đổi lại bất kỳ một cách nào kết đan hậu kỳ tu sĩ đều khó mà chống cự, chớ nói chi là một cách có bệnh kín trong người kết đan trung kỳ sửa sĩ. Nhưng mà, Lăng Tiên sao có thể tính toán theo lẽ thường? Giờ khắc này, tay hắn niết vô địch dấu quyền, bộc phát ra hám thí thần uy, đánh ra thạch phá thiên kinh một quyền. Đó là khó có thể hình dung một quyền, cũng là khó có thể phỏng đoán một quyền, chỉ biết là tại đánh ra trong chốc lát, thiên địa chấn động, bát hoang kinh hãi. Lập tức, cái kia cán màu vàng thần thương liền tại tam hoàng tử trong ánh mắt kinh ngạc, từng khúc văng tung tóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, phun một ngụm máu tươi ra, tam hoàng tử cả người giống như mệt dã cả rời, giống như bị đánh bay ra ngoài. Có thể chết tại đây cửa vô địch quyền pháp dưới, coi như là vinh hạnh của ngươi rồi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nhàn nhạt lườm tam hoàng tử liếc, giống như ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà lấy hắn giờ phút này tản mát ra vẻ này uy thế ngập trời, cũng đích xác có thể không đem tam hoàng tử để ở trong mắt. Tam hoàng tử chính là đại chu trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực cường đại đến lại để cho cùng thế hệ sinh lòng tuyệt vọng, mà ngay cả rất nhiều thế hệ trước cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khi Lăng Tiên thi triển ra bình loạn định tiên quyền một khắc này, kết quả liền đã xác định rõ ràng rồi. Đại chu hoàng thất bí pháp xác thực rất mạnh, nhưng là bình loạn định tiên quyền lại càng cường đại hơn. Đây chính là bình loạn đại đế mạnh nhất thần thông, từng dùng cái này công pháp uy áp vạn tộc, đánh cho quần hùng cúi đầu, vô địch nghiêm chỉnh cái thời đại. Tam hoàng tử chết đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, như một vô địch đấu thần, có khí thôn sơn hà xu thế. Nhất là khi hắn thủ ấm vô địch dấu quyền về sau, vẻ này uy thế càng phát ra bức nhân, chắc hẳn mặc dù là ngang cấp đích thực tiên đã đến, cũng sẽ bị bình loạn định tiên quyền đuổi giết thành cặn bã. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Đuổi giết. Chương 467. Đuổi giết. Giữa không trung, Lăng Tiên toàn thân tách ra vô tận thần hoa, nhất là cặp kia nắm đấm ấm ánh nhất, giống như mặt trời nhô lên cao, ánh sáng thập phương. Mà hắn tản mát ra khí thế càng là đáng sợ, giống như vô địch đấu như thần, hiển thị rõ khí thôn sơn hà xu thế. Khù khù. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Tam hoàng tử sắc mặt trắng bệch, chật vật từ dưới đất đứng lên, nhìn qua Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Vừa rồi một kích kia, hắn vốn cho là có thể thừa dịp Lăng Tiên bệnh kín phát tác sắp, một lần hành động tiêu diệt đi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ở đằng kia nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiên lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, lập tức đưa hắn đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho đã có vài phần khiếp sợ, cũng có vài phần hoảng sợ. Phải biết, nhưng hắn là hoàng thất ngàn năm khó gặp một lần kỳ tài, được xưng lực áp đại chu một đời tuổi trẻ, thực lực cường đại đến lại để cho sở hữu cùng thế hệ thiên kiêu sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên một quyền đánh tan trường thương màu vàng ấm trực tiếp đánh bay, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy hoảng sợ. Thần thông gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm tam hoàng tử liếc, nói. Ngươi không có tư cách biết rõ. Ngươi. Tam hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, trong hai tròng mắt tràn đầy oán độc, nói. Lăng Tiên, cho dù ngươi loại thần thông kia rất mạnh thì sao? Ta Đại Chu Hoàng thất bí pháp vô địch thiên hạ, ngươi ngăn cản không ở. Thật sao, vậy ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tại Tam Hoàng tử ánh mắt phẫn nộ ở bên trong, chậm rãi đưa tay phải ra, làm một cái khiêu khích động tác. Chết tiệt hỗn đan. Tam Hoàng tử giận không kềm được, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kim đan, rồi sau đó hai tay bắt ấm thi triển ra Đại Chu Hoàng thất mạnh nhất thần thông. Chỉ thấy quanh người hắn bảy đạo long khí hợp lại làm một, dần dần ngưng tụ đã thành một cái thần uy lấm lấm màu vàng thần long, vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra không có gì sánh kịp uy áp Tịch Quyển Sáu cùng Bát Hoang. Lăng Tiên chịu chết đi. Triệu hồi ra chân long hư ảnh, Tam Hoàng tử sắc mặt khôi phục trước kiêu căng, phảng phất chỉ cần thi triển ra phương pháp này, nhất định có thể trấn áp thế gian hết thảy địch. Nếu là thật sự long, ta cũng vậy cho phép còn có thể sợ hãi ba phần, chính là hư ảnh, lại có gì sợ hãi. Lăng Tiên mặt không đổi sắc, thon dài bàn tay lập tức nắm thành quyền ấn, phóng xuất ra một cẩu ngập trời thần uy cùng với sáng chói tia sáng chói mắt. Sát! Lệ quát một tiếng, Tam Hoàng tử thủ ấm huyền ảo pháp ấm, cái kia trăm trượng cử long lập tức gào thét xuất hiện, dương nanh múa vuốt, vô cùng uy thế bỗng nhiên hàng lâm. Chính là hư ảnh cũng dám quát tháo. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, tay niết vô địch dấu quyền, ngang nhiên đón nhận con thần long kia. Oành! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng một vô địch đấu thần, hiển thị rõ khinh thường phong thái. Hắn đại khai đại hợp, đẩy ra phong vân, cái kia từng đạo quyền mang lay trời động địa, mang tất cả tứ phương. Thời gian qua đi vài vạn năm, cái môn này đã từng đánh cho long trời lở đất, vạn tộc sợ hãi vô địch quyền thuật, rốt cục diệu đời mà ra, lại đến cõi trần. Mà phương pháp này vừa hiện đời, liền bộc phát ra không gì sánh nổi thần uy, tựa hồ có thể thiên địa sụp đổ, nghiền nát bát hoang. Oành! Quyền mang hiển hách, thần uy lấm lấm, Lăng Tiên hai đấm sáng chói như mặt trời, mang theo thế sét đánh lôi đình, mấy người quyền liền đem cái kia chân long đánh bể một nửa. Đáng chết, rõ ràng cường đại như vậy. Tam Hoàng tử sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, không nghĩ tới chính mình khiến cho làm ngạo thần thông, rõ ràng khó ngăn cản mấy người quyền oai, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Phải biết, đây chính là Đại Chu Hoàng thất mạnh nhất bí pháp, là đủ khinh thường toàn bộ Vân Châu rồi. Nhưng mà dưới mắt, nhưng lại không địch lại Lăng Tiên mấy người quyền, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy kinh hãi. Tam Hoàng tử, chịu chết đi. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên thần sắc càng phát ra lạnh như băng, ra tay cũng càng hung mãnh hơn. Cặp kia nắm đấm phảng phất có khai thiên chi lực, mỗi đấm ra một quyền đều bị bát hoang chấn động, tư không phá toái. Đây cũng là uy chấn muôn đời bình loạn định tiên quyền. Cho dù Đại Chu Hoàng thất bí pháp cũng coi như cường hoành, nhưng là cuối cùng không thuộc về đại thần thông vô thượng, chớ nói chi là cùng lực áp một thời đại phương pháp này tranh phong rồi. Chết tiệt, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị hắn đuổi giết, chỉ có thể liều mạng. Tam Hoàng tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, biết rõ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ chết ở Lăng Tiên trên tay. Bởi vậy, hắn hung hăng cắn răng một cái, thi triển ra một môn thời gian bí pháp. Trong chốc lát, tóc của hắn thay đổi là màu trắng, trên mặt bò đầy nếp nhăn, đúng là trong nháy mắt đã mất đi trên trăm năm tuổi thọ. Mà tương đối, hy sinh bách niên thọ nguyên sở đổi được lực lượng cũng là cực kỳ kinh người. Chỉ thấy cái kia màu vàng thần long không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa uy năng tăng vọt, dương nanh múa vuốt, chấn động bát hoang công pháp. Lăng Tiên, ta dùng bách niên thọ nguyên làm đại giá, đến lượt ta nhất thời cường hoành, nhìn ngươi lần này có chết hay không. Tam Hoàng tử khuôn mặt dữ tợn, bị Lăng Tiên bước đến phân thượng này, hắn toàn bộ người tựa hồ đều điên cuồng. Phải biết, nhưng hắn là cao cao tại thượng nhân hoàng con thứ ba, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, dám động hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên bước đến hy sinh thọ nguyên tình trạng, điều này làm cho hắn có thể nào không điên cuồng. Chỉ tiếc, điên cuồng cũng vô ích. Cho dù cái kia kim long uy năng tăng vọt, thực sự như trước khó ngăn cản bình loạn oai. Tam hoàng tử, ta nói ngươi hôm nay phải chết, ngươi liền phải chết. Lăng tiên hờ hứng vô tình cảm nhận được có vài cổ cường hoành hơi thở tiếp cận, hắn hùng nhíu mày một cái, biết mình không thể kéo dài nữa, nhất định phải mau chóng đem tam hoàng tử tiêu diệt. Cho nên, hắn toàn lực vận chuyển kim đan đánh ra kinh thiên động địa một quyền. Không hề nghi ngờ, đây là hắn triển động cách môn này vô song sau mạnh nhất một quyền, cũng là cơ hai hơi ca, sáu tất sát một quyền. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, một quyền này uy thế khó có thể miêu tả, chỉ biết là đánh ra lập tức, lăng tiên chung quanh phương viên trăm trượng không gian tất cả đều rách nát rồi. Hoàn toàn nghiền nát. Rõ ràng nhưng, một kích này đã cường đại đến kết đan kỳ có khả năng phát huy cực hạn. Giống như chí cường thiên tôn ra tay giống như, lại để cho thiên địa quy về hỗn độn, lâm vào tĩnh mịch, cái gì đều không thấy được. Thời gian qua đi vài vạn năm, cái môn này vô song diệu đời mà ra, lại đến cõi trần. Cho dù chỉ là sơ lộ tranh vanh, nhưng lại thần uy khó dò, có dung chuyển trời đất, chu thần diệt tiên chi uy. Tam hoàng tử khí tức đã biến mất rồi, bình loạn định tiên quyền quả nhiên cường hoành không thể địch. Lăng tiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống lúc, không gian chung quanh bị thiên địa đại đạo bổ được. Lộ ra hiện trường thảm thiết một màn, rung động một màn. Chỉ thấy chỗ ngồi này khoáng đạt phủ để sớm được san thành bình địa, chỉ chừa cảnh tượng đổ nát, nói khó có thể dùng lời diễn tả được thê lương. Cái kia màu vàng thần long đã biến mất không thấy gì nữa, từ lúc một quyền kia lúc đánh ra, liền biến mất tại trong thiên địa. Còn tam hoàng tử cũng đã kinh mạch đều đoạn, khí tức đều không có. Hắn nằm trên mặt đất ở trên chừng lớn một đôi tròng mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng kinh hãi cùng với một ít phân hối hận. Mà nhưng vào lúc này, lăng tiên lúc trước cảm ứng được cái kia vài cổ cường hoành khí tức rốt cuộc đuổi tới, vừa vặn mắt thấy trước mắt cái này khó có thể tưởng tượng một màn. Lập tức, 7-8 cái kết đan kỳ cường giả liền lâm vào ngốc trễ bên trong. Tam hoàng tử đã chết. Điều này sao có thể? Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, phảng phất đã mất đi năng lực suy tính, chỉ biết là ngơ ngác nhìn qua, không thể tin trước mắt một màn này thật sự. Thừa dịp hiện tại, đi nhanh lên. Gặp mấy người thần sắc ngốc trệ, lăng tiên thân hình lói lên, huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, muốn nhanh lên thoát đi đế đô. Bất quá hắn đồng nhất sử dụng, nhưng lại đánh thức mấy người để cho bọn họ nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Lập tức đem lăng tiên bao vây ở trung tâm nhất. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo lành lạnh sát ý điên cuồng tuôn ra đại quy mô bay thẳng trời cao. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Muốn thời tiết thay. Chương 468. Muốn thời tiết thay đổi. Giữa không trung, bảy vị kết đan kỳ cường giả phóng xuất ra sát ý kinh thiên theo bản năng đem lăng tiên vây ở trung tâm. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy khiếp sợ, nhao nhao dùng cái loại này không dám tin ánh mắt, nhìn qua phía trước mày nhăn lại thanh niên. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được xưng giống nhau vô địch tam hoàng tử, lại có thể biết chết ở một cái 20 tuổi thanh niên trên tay. Nhưng là nơi đây ngoại trừ đã chết đi tam hoàng tử, liền chỉ còn lại có lăng tiên một người, hung thủ là ai còn cần phân tích sao? Cho nên, mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới lực áp đại chu thế hệ trẻ tam hoàng tử, lại có thể biết không địch lại trước mắt cái này khí độ bất phàm thanh niên. Bất quá khi bọn hắn nghĩ đến lúc đến cảm nhận được một ít cổ kinh động thiên địa khí thế của, cũng liền bình thường trở lại. Rồi sau đó nhìn về phía lăng trong ánh mắt vẻ chấn động, liền càng phát ra nồng đậm rồi. Những mọi người này rất rõ ràng, vẻ này ngập trời thần uy vô cùng cường hoành, bọn hắn bất cứ người nào đều khó có khả năng ngăn cản được, trừ bỏ bị đuổi giết đồng nhất kết quả, không có đừng kết quả. Kể từ đó, bọn hắn lại có thể nào không cảm thấy rung động. Mà ở cảm thấy rung động đồng thời, bảy người cũng cảm nhận được hối hận, cảm giác mình không nên theo bản năng vây quanh Lăng Tiên. Bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên, cho dù trong nội tâm lại sợ hãi, cũng không có thể bỏ mặc một cái giết chết tam hoàng tử đào tẩu. Thật sự là thật to gan, lại dám tại giữa ban ngày dưới, công nhiên sát hại tam hoàng tử, các hạ chẳng lẽ không sợ nhân hoàng giận dữ sao? Một người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở miệng, ngôn ngữ tuy nhiên mang theo vài phần lãnh ý. Hắn cùng với mấy người khác đều là chấp trưởng trị an thống lĩnh, như là một không có ý nghĩa tiểu tu sĩ bị giết, vậy dĩ nhiên là không có quan hệ gì. Nhưng mà dưới mắt người chết, nhưng là đường đường nhân hoàng con thứ ba, hơn nữa còn là tại giữa ban ngày phía dưới bị người chém giết, này bằng với cái gì? Chẳng khác gì Cu Ô là đang đánh hoàng thất mặt, không đem Đại Chu Vương Triều để vào mắt. Cái này có thể nói là Đại Chu Vương Triều mấy chục năm đến nay, phát sinh nhất chuyện đại sự rồi. Mà bọn hắn thân là trưởng quản trị an thống lĩnh, nhất định là tránh khỏi tội lỗi, cho nên, những người này tự nhiên là cực hận Lăng Tiên. Ta không muốn cùng ngươi đám bọn họ nhiều lời nói nhảm. Lăng Tiên hùng lông mày nhăn lại. Giờ phút này cũng đã có cường giả chạy tới, chắc hẳn không được bao lâu, nhân hoàng sẽ gặp biết được chuyện này. Tới lúc đó, hắn còn muốn đi, cái kia tất nhiên đích thì là khó như lên trời. Cho nên, hắn lãnh đạm ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi một câu, con đường này, các ngươi lại để cho còn chưa phải lại để cho. Thoại âm rơi xuống. Lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, vùng thế giới này lập tức biến thành lạnh thấu xương trời đông giá rét. Mọi người tại đây trên mặt ngay ngắn hướng hiện lên một tia sợ hãi, nghĩ tới Lăng Tiên thực lực khủng bố, không khỏi sinh lòng khiếp ý. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, chính mình thân là quản lý trị an thống lĩnh, lại vừa vặn gặp hung thủ. Nếu là bỏ mặc hắn rời đi mặc kệ, vậy chờ đợi bọn hắn nhất định là đem làm nay nhân hoàng căm giận ngút trời. Vì vậy, bảy người ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, hạ quyết tâm ý định đem Lăng Tiên bắt ở đây. Thấy thế, Lăng Tiên hùng lông mày nhảy lên, tỏa ra bức nhân tư thế oai hùng, nói. Xem ra, các ngươi là không cho rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ta không tin ngươi đang đại chiến tam hoàng tử về sau còn có dư lực chiến bại chúng ta mấy người. Cái kia cái nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, kết đan trung kỳ khí thế của gào thét xuất hiện đại quy mô băng tán lấy chân trời đám mây. Cùng lúc đó, còn lại 6 người cũng cổ động khí thế, bọn hắn đều là kết đan trung kỳ tu sĩ, kia thực lực này đều không khác mấy. Bất quá khi bọn hắn cùng một chỗ phát ra khí thế lúc, rõ ràng dần dần đã thành một cổ khí thế phong bạo, như vậy liên thủ oai có thể nói làm cho người ta sợ hãi. Chỉ tiếc, tại Lăng Tiên trong mắt, bọn hắn vẫn là chưa đủ nhìn. Nhất là tại hắn tu thành bình loạn định tiên quyền về sau. Đã bọn ngươi không cho, vậy liền chớ có trách ta đại khai sát giới rồi. Nhàn nhạt lườm mấy người liếc. Lăng Tiên không do dự nữa, ý định dùng thế sét đánh lôi đình đem người này trấn áp, rồi sau đó mau chóng thoát đi Đại Chu Vương Triều. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt, riêng phần mình tạo thành một cái dấu huyền kinh khủng, kia thần uy cùng hào quang ấm ánh ngay ngắn hướng tuôn ra, đem mảnh không gian này chấn đắc chập chờn không ngớt. Sát! Gặp Lăng Tiên triển lộ uy thế, bảy tên kết đan cường giả hai mắt nhìn nhau một cái, chợt đồng loạt ra tay, cường thế xiết về phía trước thanh niên mặc áo đen. Đều cút ngay cho ta. Lệ quát một tiếng, Lăng Tiên đại khai đại hợp, bình loạn định tiên quyền lại thi triển thần uy, vừa ra tay liền đánh bể mấy người công kích. Rồi sau đó, hắn trong thời gian ngắn thiểm lược đến một người trước mặt, đấm ra một quyền cùng bình thản bên trong hiển thị rõ cương mãnh. Oành! Lập tức trong hư không xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng, cái kia kết đan kỳ tu sĩ cũng bị lập tức đánh bể pháp lực hộ thuẫn từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. Lập tức, Lăng Tiên liền đánh bại một người. Một màn này lại để cho còn thừa mấy người sắc mặt đại biến, bất quá việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ có kiên trì xông lên, không cách nào lựa chọn lui bước. Chỉ tiếc, Giờ phút này Lăng Tiên quá mức cường hoành, đại khai đại hợp, hiển thị rõ vô địch thần uy. Cái kia từng đạo quyền mang kinh thiên động địa quét sạch tứ phương, đại có một loại tan vỡ vũ trụ xu thế. Sầm sầm sầm. Liên tiếp rất đúng oanh tiếng vang lên, kinh khủng kia dư âm, ảnh hưởng còn lại khuyết tán ra, lại để cho mảnh không gian này chấn động kịch liệt. Sáu cái kết đan kỳ cường giả cắn chặt răng, mỗi người đều lấy ra một bộ đánh bạc tánh mạng tư thế, thề phải đem người trước mắt chấn áp. Chỉ tiếc, Lăng Tiên quá mức mạnh mẽ. Mặc dù hắn tu vi cùng mọi người tại đây ngang hàng, nhưng hắn là cực cảnh kết đan, chiến lực sớm đã so sánh kết đan hậu kỳ cường giả. Hơn nữa, hắn giờ phút này có vô song pháp môn bình loạn đỉnh tiên quyền trợ trận, chính là mấy cái kết đan trung kỳ tu sĩ, há lại sẽ là đối thủ của hắn. Cút cho ta! Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, một đôi nắm đấm đẩy ra tứ phương phong vân quét ngang bát hoang thế công. Oanh một tiếng, Lăng Tiên cường thế ra tay, lần nữa chấn lạc một người tu sĩ. Cùng lúc trước đồng dạng, hắn cũng không có hạ sát thủ, chỉ là lại để cho người này tạm thời mất đi năng lực hành động. Hảo cường! Còn lại năm trong lòng người sợ hãi, nhìn trước mắt cái này như cái thế ma vương giống như bình thường đáng sợ thanh niên, đều là sợ hãi tới cực điểm. Kể từ đó, chiến đấu càng đơn giản hơn. Lăng Tiên như vào chỗ không người, thỏa thích thi triển bình loạn đại đế cái thế thần thông, đánh cho hư không chấn động kịch liệt, quần hùng ai cũng sợ. Chỉ là đã qua mấy trăm hơi thở thời gian, mấy người kia liền cũng không còn cách nào trèo chống bị thương thân thể, đều là bị Lăng Tiên đơn giản giải quyết, rơi đến trên mặt đất. Đã sớm nói cho các ngươi không nên cản ta, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái này chịu đau khổ đi à nha. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, lãnh đạm quét một chút phía dưới mọi người, lập tức không do dự nữa, muốn mau rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, đang lúc hắn huyễn hóa ra cửu thiên thần dược thời điểm, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ khó có thể tưởng tượng uy áp kinh khủng, giống như trong truyền thuyết vô cùng vừa dày vừa nặng thiên sơn, bỗng nhiên ép xuống. Lập tức thân thể của hắn trầm xuống, lập tức ngã rơi đến trên mặt đất. Nguy rồi! Ám kêu không tốt, Lăng Tiên hoắt ngẩng đầu, nhìn về phía đế đô nhất phương đông. Rồi sau đó, hắn liền thấy được một đạo oai hùng bất phàm bóng người, một bước mấy ngàn trượng, hướng phía chính mình nhanh chóng tới gần. Cái kia là một khó có thể hình dung nam nhân, quanh thân lưu chuyển lên đạo đạo hỗn độn khí, duy nhất rõ ràng là được trên người hắn tự nhiên tản mát ra uy áp. Giống như một ngồi đàng hoàng ở trên 9 tầng trời đại đế, uy lăng tam thiên giới, quân lâm trong cuộc sống. Tại trên địa bàn của ta giết hài nhi của ta, rõ ràng còn muốn đi, Lăng Tiên, ngươi không khỏi cũng không đem bổn hoàng để ở trong mắt. Tràn ngập tức giận một câu bỗng nhiên vang lên, giống như cửu thiên sấm sét vang rồi chỗ ngồi này ngàn năm đế đô. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn qua đạo kia như cửu thiên đại đế bóng người, trong nội tâm không khỏi bay lên một cái ý niệm trong đầu. Muốn thời tiết thay đổi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Trêu đùa nhân hoàng. Chương 469. Trêu đùa nhân hoàng. Nhân hoàng chính là đối với vương triều chi chủ xưng hô, đại biểu cho một loại tôn quý, càng đại biểu cho một loại cường đại. Điểm này theo cơ bơ mơ ba trên bầu trời vẻ này ngập trời thần uy liền có thể nhìn ra, vị này đại chu nhân hoàng đến tột cùng được mạnh mẽ cỡ nào. Chỉ thấy người này quanh thân bị hỗn độn khí bao khỏa, phảng phất cùng thiên địa đại đạo tương hợp, một bước mấy ngàn trượng, mang theo thần uy cái thế, rất nhanh hướng phía Lăng Tiên tới gần. Mặc dù hắn người chưa tới, nhưng là hắn ngập trời thần uy, nhưng lại đem mảnh không gian này một mực phong tỏa, lại để cho Lăng Tiên không thể động đậy. Mà hắn câu kia tràn đầy nộ ý ngữ, càng là lại để cho đế đô tất cả mọi người chịu sợ hãi. Cảm thấy hôm nay chỉ sợ là muốn thời tiết thay đổi. Hết cách rồi, Lăng Tiên tại đế đô công nhiên tiêu diệt Tam Hoàng tử, đồng đẳng với là ở đánh Đại Chu Hoàng thất mặt của đương kim Nhân Hoàng, tự nhiên là giận không kềm được. Mà Nhân Hoàng giận dữ, lại sẽ là bực nào đáng sợ. Cho dù phóng nhãn Vân Châu cũng không còn có bao nhiêu người có thể đủ ngăn được. Kể từ đó, xưng một câu biến thiên chút nào cũng không đủ. Nhân Hoàng nhìn qua đạo kia uy áp cửu trọng thiên khinh thường thân ảnh, Lăng Tiên Hùng lông mày hơi nhíu, không khỏi thầm than một tiếng, nên tới cuối cùng là đã đến. Bất quá, tuy nhiên hắn giờ phút này bị vẻ này uy áp chấn nhiếp, không cách nào di động nửa bước. Nhưng là hắn lại không có sợ hãi chút nào, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm, bỗng nhiên dễ dàng hạ. Nhân Hoàng chưa từng xuất hiện trước khi, hắn một mực có vài phần lo lắng, sợ tìm không thấy lối ra Đại Chu Vương Triều. Nhưng mà dưới mắt, vị này tu sĩ cường đại hàng lâm về sau, hắn ngược lại không thế nào lo lắng rồi. Hảo một cách Đại Chu Nhân Hoàng, chỉ bằng vào khí thế là được đem ta định trụ, nguyên anh kỳ cường giả quả nhiên đáng sợ. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được nguyên anh kỳ cường giả đáng sợ, lại để cho hắn đột nhiên cảm giác được tương lai của mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Ít nhất cũng muốn đến nguyên anh kỳ, lại vừa cùng Vân Châu đỉnh phong tu sĩ bình khởi bình tỏa. Lăng Tiên, ngươi thật sự là thật to gan a, liền con của ta cũng dám giết, không khỏi cũng không đem bổn hoàng để ở trong mắt. Lạnh như băng một câu rơi xuống, Đại Chu Nhân Hoàng một bước mấy trăm trượng, phiêu nhiên đi vào Lăng Tiên trước mặt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhưng trên thực tế, nhưng lại tràn đầy tức giận, rất có một loại dục huyết tắm moi cái thiên hạ lửa giận. Ta nếu không phải giết hắn, hắn sẽ gặp vĩnh viễn phái người tới giết ta. Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy, lãng phí ở trên người hắn. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, đối mặt thân phận cùng thực lực đều là Vân Châu đứng đầu Đại Chu Nhân Hoàng, hắn vẫn là như vậy gió nhẹ mây bay, không sợ hãi. Không thể không nói, phần này phong độ tư thái cùng dũng khí, liền không phải người tầm thường có thể bằng đấy. Trực diện bổn hoàng, rõ ràng không có sinh lòng khiếp ý, hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu. Đại Chu Nhân Hoàng long trong mắt lóe lên một tia dị sắc, bất quá chỉ là một cái thoáng liền biến mất không thấy gì nữa, âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá rất đáng tiếc, như vậy vô song thiên kiêu, hôm nay liền phải bỏ mạng lúc này rồi. Những lời này, ta không ủng hộ. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, vô hỉ vô bi thản nhiên nói. Luận thực lực, ta cũng vậy cho phép ngăn không được ngươi một ngón tay, nhưng ta như là muốn đi, ngươi còn lưu không được ta. Rất có tự tin à. Đại Chu Nhân Hoàng lộ ra một màn dáng tươi cười, nhưng lại vô cùng băng lãnh, nói. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, mặt đối với bổn hoàng khí thế của, ngươi có thể hay không yêu nguyên giống như là giờ phút này thong dong. Vừa nói, một cổ cường hãn hơn vô cùng thần uy bỗng nhiên tuôn ra, như cùng đến mạnh mẽ tôn hàng lâm uy áp ba ngàn giới, minh mông cuồn cuộn cửu trọng thiên. Lập tức, Lăng Tiên những mày áp lực đại tăng. Phải biết, Nhân Hoàng có thể là một gã cường đại nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, đó cũng là có tên tuổi cường giả. Mà nguyên anh kỳ cùng kết đan kỳ trong lúc đó chênh lệch càng là giống như sánh trời giống như, có thể nói khác nhau một trời một vực. Không chút khách khí nói, coi như là hơn 10 người kết đan cường giả tối đỉnh tại đây cũng khó ngăn cản nguyên anh kỳ cường giả uy áp. Hết cách rồi, kết đan cùng nguyên anh ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, gọi là ngày đêm khác biệt. Cho nên, làm người hoàng cổ động khí thế lúc, Lăng Tiên toàn thân cốt cách đều tựa như sắp bị đập vụn rồi, căn bản vô lực đối kháng. Thấy thế, Nhân Hoàng nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Như thế nào, hiện tại biết rõ ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch bao lớn đi à nha. Khụ khụ. Quả nhiên không hổ là nguyên anh kỳ cường giả, bằng vào ta thực lực trước mắt, hoàn toàn ngăn không được. Lăng Tiên sắc mặt có vài phần tái nhợt, bất quá lại là không có chút nào sợ sợ vẻ. Nhân Hoàng xác thực cường hãn, chỉ bằng vào khí thế là được, lại để cho hắn không thể động đậy, nhưng là hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, há lại sẽ cảm thấy sợ hãi? Hả? Phát giác được Lăng Tiên vẫn là không có sợ hãi chút nào, Nhân Hoàng Hùng nhíu mày một cái, nói. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chống được khi nào. Vừa nói, lại là một cổ vô cùng uy áp hàng lâm, giống như chúa tể chúng sanh vô thượng đại đế, quân lâm thiên hạ, bế nghệ hoàn vũ. Nhưng còn lần này, Lăng Tiên không chỉ có không động dung chút nào, ngược lại lộ ra một vòng cười nhạt. Sở dĩ hắn lựa chọn ngạnh kháng Nhân Hoàng uy thế, chỉ là muốn thử xem mình cùng Nguyên Anh kỳ cường giả chênh lệch đến tột cùng bao lớn, hôm nay đã thí nghiệm qua, hắn há lại sẽ ngốc đến tiếp tục ngạnh kháng. Nhân Hoàng, ngươi xác thực rất mạnh, ta cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, âm thầm vận chuyển trận tiên cho hắn luyện chế tiểu Na Di trận, nói. Bất quá, ta như là muốn đi, ngươi còn ngăn không được ta. Vừa nói, một đạo bạch quang hiện lên, tiểu Na Di trận thả ra kỳ dị chi lực. Lập tức, hắn đột phá Nhân Hoàng khí thế phong tỏa, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chờ đến hắn lúc xuất hiện lần nữa, người đã đến 300 trượng có hơn. Lập tức, Lăng Tiên lập tức huyễn hóa ra cửu thiên thần dực, hướng về phương xa cực tốc lao đi. Tiểu Na Di trận chính là không gian truyền tống trận phiên bản đơn giản hóa, có được bỏ qua hết thảy phong tỏa thuấn gian di động thần kỳ lực lượng. Tuy nói chỉ có thể làm được cự ly ngắn di động, bất quá lại là một loại cực tốt thủ đoạn bảo mệnh, có thể đang đối mặt không có thể ngăn cản cường địch lúc sống sót. Lăng Tiên đã sớm ngờ tới đem làm chính mình tiêu diệt Tam Hoàng tử về sau, sẽ dẫn động Đại Chu Nhân Hoàng ra tay. Bởi vậy, hắn sớm lại để cho trận tiên luyện chế ra mấy cái tiểu Na Di trận, là chính là tại nguy nan sắp trở chính mình thoát đi Đại Chu Vương Triều. Bất quá, tiểu Na Di trận tuy nhiên cường hãn, nhưng Nhân Hoàng cũng không phải ngồi không, lập tức liền phản ứng lại. Rồi sau đó, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn nổi lên, có tan vỡ vạn giới oai, dung chuyển trời đất chi lực. Lăng Tiên, mặc dù tư chất ngươi siêu tuyệt, bản lĩnh thông thiên, cũng mơ tưởng tại bổn hoàng dưới mí mắt đào tẩu. Nhân Hoàng thần sắc đạm mạc, cái con kia già thiên bàn tay lớn gào thét xuất hiện, hướng phía Lăng Tiên trấn áp tới, nói. Trở lại cho ta đi. Oành! Vô tận thần hoa xông lên trời, già thiên bàn tay lớn bộc phát ra không gì sánh nổi uy áp, liền không gian đều khó có thể chịu đựng cái này cổ cự lực. Lập tức liền bị đánh bể. Ngăn không được, cũng tránh không được. Lập tức đã đoán được tình thế, Lăng Tiên không chỉ có không có đổi sắc, ngược lại là lộ ra một vòng không thèm để ý sáng tươi cười. Hắn lại để cho trận tiên luyện chế tiểu Na Di trận cũng không phải là chỉ có một A. Nhân Hoàng, ngươi xác thực cường đại đến khó có thể chống lại, nhưng đáng tiếc, ta nói ngươi ngăn không được, ngươi chính là ngăn không được. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên lần nữa khởi động một cái tiểu Na Di trận. Lập tức kỳ dị lực lượng bao vây lấy hắn tránh đi bàn tay lớn, hoành chuyển qua 300 trượng có hơn. Mà già thiên bàn tay lớn điểm rơi vùng không gian kia, thì là bị cỗ này vô cùng thần uy chấn đắc sụp xuống nghiền nát. Có thể thấy được, một trượng này mạnh đến mức nào, Nhân Hoàng lại đến cỡ nào mạnh. Người thật là khủng bố hoàng. Lăng Tiên mặt lộ vẻ khiếp sợ, bất quá hắn biết rõ, dưới mắt cũng không phải là rung động thời điểm. Hắn giãn ra cánh chim trắng muốt, tách ra vô tận hào quang, mang theo hắn vạch phá lâu đời thiên không. Chết tiệt tiểu Na Di trận. Nhân Hoàng sắc mặt trầm xuống, lại ra tay nữa, cái kia bộc phát ra thần uy kinh thiên động địa, chấn động bát hoang. Chắc hẳn giờ phút này, ngoại trừ Lăng Tiên, không có bất luận là một tu sĩ nào có thể tại này cổ thần uy hạ bảo trì trấn định. Phía dưới tất cả mọi người đều là sợ mất mật cảm thán Nhân Hoàng mạnh hoành. Chỉ có Lăng Tiên, như cũ là thong dong như vậy trấn định. Hắn không chút hoang mang lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trận bàn, rồi sau đó sử dụng thúc dục trận này pháp quyết. Trong chốc lát, huyền diệu sức mạnh to lớn hạ xuống lần nữa, cả người hắn lại biến mất ngay tại chỗ. Một màn này, làm cho người ta hoàng khí được nổi trận lôi đình, giận dữ nói. Tốt ngươi một cái Lăng Tiên, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tiểu na di trận. Ha ha, nhân hoàng của ta tiểu na di trận khá nhiều loại, ngươi hưu muốn ngăn cản ta. Gặp đường đường nhân hoàng bị chính mình tức giận nổi trận lôi đình, Lăng Tiên cất tiếng cười to, lại lấy ra một cái tiểu na di trận, lập tức tránh thoát nhân hoàng một kích. Chết tiệt, ghê tởm tiểu tử, bổn hoàng nhất định phải làm thịt ngươi. Nhân hoàng tức sùi bọt mép, mà lấy tâm tính của hắn cũng bị Lăng Tiên giận đến rồi. Phải biết, nhưng hắn là cường đại chí cực nguyên anh kỳ cường giả, đơn giản là được đem Lăng Tiên trấn áp. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng Tiên tùy ý trêu đùa, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Phía dưới tất cả mọi người nhìn thấy một màn này cũng giận không kềm được, bất quá tại cảm thấy tức giận đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được khiếp sợ. Phóng nhãn toàn bộ Vân Châu, có bao nhiêu người có thể đủ nhiều lần trốn qua nhân hoàng công kích. Mặc dù là có tiểu na di trận hỗ trợ, nhưng cái này cũng vui chứng minh Lăng Tiên có được hơn người dũng khí. Bằng không, đổi lại thường nhân đối mặt nhân hoàng thần uy chắc hẳn sớm đã bị sợ tới mức không dám chuyển động, huống chi là trêu đùa nhân hoàng. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, nhân hoàng nén giận ra tay, như vậy vô cùng uy thế, chấn đắc bát hoang chấn động, càn khôn biến sắc. Chỉ tiếc, Lăng Tiên đối với hắn không có sợ hãi chút nào, hơn nữa có tiểu na di trận hỗ trợ, tự nhiên có thể tránh thoát cái này chí cương chí mãnh một kích. Rồi sau đó, vốn là khẩn trương túc sát chiến trường, liền hiện ra mười phần tức cười một màn. Nhân hoàng mỗi một lần ra tay đều kinh thiên động địa, cường hoành vô cùng. Nhưng mà mỗi một lần đều bị Lăng Tiên đơn giản tránh thoát, hơn nữa theo thời gian trôi qua, hắn thiếu người hoàng càng ngày càng xa. Điều này khiến người ta hoàng càng phát ra phẫn nộ, thực sự rũ phát bất đắc dĩ. Mặc cho hắn cường đại đến cực điểm, thần uy ngập trời cũng khó có thể ngăn cản Lăng Tiên. Ha ha, nhân hoàng, ta nói ngươi ngăn không được ta, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Lăng Tiên cười ha ha một tiếng, hài hước liếc mắt nhìn sắc mặt tái xanh nhân hoàng, lập tức rung động chín tầng trời thần dực, hướng về phương xa gào thét mà đi. Chỉ để lại một câu tràn đầy trêu chọc ý vị lời nói, nhẹ nhàng quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Nhân hoàng, ta cũng không phải ngoại nhân, không cần đưa tiến rồi. Câu nói này âm lượng cũng không lớn, nhưng lại dường như sấm sét vang vọng tại đế đô trong tai mỗi một người. Lập tức, nhân hoàng giận tím mặt, lại không thể làm gì. Người đã đi xa, mặc dù hắn có thể đuổi theo, cũng cầm có được tiểu na di trận Lăng Tiên không có biện pháp. Mọi người tại đây cũng mặt giận dữ, mỗi người đều cực hận Lăng Tiên. Tại đế đô công nhiên tiêu diệt tam hoàng tử, này bằng với là ở đánh Đại Chu Vương triều mặt của, để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy phẫn nộ. Bất quá tại cảm thấy tức giận đồng thời, bọn hắn cũng cảm giác nhận lấy hoàng sợ. Tiêu diệt Đại Chu trẻ tuổi người thứ nhất tam hoàng tử, đánh bại bảy đại kết đan cường giả, trêu đùa uy trấn Vân Châu hoàng, cuối cùng lại bình yên vô sự, toàn thân trở ra. Cái này từng việc từng kiện, không người nào là kinh thế hãi tục tiến hành. Lại có thể nào không cho đế đô tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ.